như vậy có thể gặp, chờ lát hơn phân nửa có địa bảng thiên kiêu cấp đại chiến bùng nổ. Đại chiến như vậy, cho dù Tần Sán vậy không muốn bỏ qua. Lúc này, đoàn người theo Tần Sán, đuổi kịp Lăng Vân bước chân. Ban đầu, Tần Sán còn vì để tránh cho hiểu lầm, tận lực giữ và Lăng Vân khoảng cách. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không cần phải. Lăng Vân tốc độ quá nhanh, hắn nếu không toàn lực ứng phó, không bao lâu nữa cũng sẽ bị Lăng Vân hất ra. Cổ thành hạch tâm, thần bí trong đại điện, Lục Vũ Như cũng ngồi xếp bằng ở đế hoàng pho tượng dưới. Bên ngoài đại điện hội tụ không ít người, rất nhiều người đều hâm mộ nhìn bên trong. Phải biết, phân vụ bí cảnh bên trong tạo hóa rất nhiều, nhưng Lục Vũ từ đầu tới đuôi, đều không đi truy đuổi những cơ duyên khác, chỉ lưu lại nơi này trong đại điện. Như vậy có thể gặp, đại điện này bên trong cơ duyên tuyệt đối không phải chuyện đùa. Chí ít ở Lục Vũ trong lòng, đại điện này bên trong cơ duyên là vượt qua vân vụ bí cảnh bên trong hết thảy cái khác tạo hóa. Bọn họ vậy tin tưởng, như Lục Vũ như vậy chân hồn đại năng là sẽ không phán đoán sai. Không biết, cái này cổ điện bên trong tích chứa kết quả là cơ duyên gì. Xem Lục Vũ tình huống này, hơn phân nửa là cái gì tuyệt thế truyền thừa. Đám người bàn luận sôi nổi, đối với loại cơ duyên này, cái khác thiên kiêu nói không động tâm là không thể nào. Nhưng động tâm thuộc về động tâm, không người hành động. Trước đó Lăng Vân chính là bài học thất bại, Lục Vũ đây chính là chân hồn cường giả, Lăng Vân chỉ là bị đả thương, không có chết cũng là vận khí tốt. Đổi thành những người khác, chưa chắc có tốt như vậy vận khí. Ngay tại mọi người nghị luận không nghỉ lúc đó, không khí vô hình đổi được đậm đặc. Mọi người tại đây tâm thần cũng rét một cái, mọi người cũng cảm ứng được, có cổ vô cùng là sát khí mãnh liệt, đang từ cách đó không xa đến gần. Liền tựa như, có một đầu mãnh thú tại chiều bên này lao nhanh. Theo bản năng, mọi người liền hướng sát khí này truyền tới phương hướng nhìn lại. Rất nhanh mọi người liền thấy, đó là một bóng người, ở chạy về phía cổ điện. Chương 1196, ngay trước mọi người khiêu chiến. Vậy là ai? Sát khí này tốt kinh người, là vị nào địa bảng thiên kiêu tới? Hắn phải làm gì? Cái này cổ điện vùng lân cận, đã tương đương với Lục Vũ lãnh địa, hắn như vậy thì không sợ đắc tội Lục Vũ. Bốn phía tất cả mọi người sợ hết hồn hết vía, chỉ chốc lát sau, bóng người kia càng ngày càng đến gần cổ điện. Đây là, mọi người vậy rốt cuộc thấy rõ bóng người kia dung mạo. Thoáng chốc mọi người liền đều là một hồi kinh ngạc, cái này dung mạo bọn họ quá quen thuộc. Lăng Vân, lại là Lăng Vân, tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân trước bị Lục Vũ tổn thương nặng, coi như bất tử, cũng hẳn núp ở nào đó cái xó xỉnh, yên lặng liếm vết thương. Nào nghĩ tới, Lăng Vân không chỉ có không có sao, uy thế còn so với trước đó mạnh hơn. Mà ngay sau đó, mọi người liền phát hiện Lăng Vân cử động không đúng. Đợi một chút, hắn đây là muốn làm gì? Xem hắn mục tiêu, tựa hồ là thẳng xông lên cổ điện. Đây là điển hình không dài dạy bảo, lần trước là Lục Vũ lòng dạ rộng rãi, không có so đo với hắn, hắn như lại chọc giận Lục Vũ, tuyệt đối là một con đường chết. Mọi người cũng cảm thấy không cách nào hiểu Lăng Vân cử động. Không người cho rằng Lăng Vân sẽ là Lục Vũ đối thủ. Lục Vũ đây chính là chân hồn võ giả. Cho dù Tô Thị Việt và Thẩm Tinh Dạ những thiên kiêu này, và Lục Vũ so sánh đều là cặn bã. Có thể nói, Lục Vũ hoàn toàn là một cái khác phương diện tồn tại. Điểm này từ địa bảng bài danh cũng có thể nhìn ra. Thẩm Tinh Dạ hạng 690, Tô Thị Việt hạng 697, còn lại Tống Bắc Lâu, Mận Kinh Tiện và Tần Sán những người này, thì cũng hạng hơn 700. Lục Vũ thì không cùng, hắn ở trên địa bảng, xếp hạng trước 300 tên. Lăng Vân thật muốn dám nữa lần đụng Lục Vũ, không thể nghi ngờ là ở tự tìm đường chết. Nhưng vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, Lăng Vân bước chân cũng không có dừng lại. Càn rỡ, Lăng Vân, người đây là tự tìm cái chết. Một đám Kim Ô Cổ Tông đệ tử nhất là chấn giận. Bá bá bá, trong phút chốc thì có ba tên Kim Ô Cổ Tông đệ tử lao ra. Lần đầu tiên bọn họ là không có phòng bị, lúc này mới để cho Lăng Vân vào cổ điện. Hôm nay bọn họ đều có chuẩn bị, lại làm sao có thể còn để cho Lăng Vân đi quấy rối Lục Vũ. Cái này ba tên Kim Ô Cổ Tông đệ tử thực lực đều không yếu, toàn bộ là phá hư đỉnh cấp cao thủ. Cái này cũng có thể nhìn ra, Kim Ô Cổ Tông thực lực, đúng là tổng thể trên cũng so cái khác đứng đầu thế lực mạnh hơn. Nhất thời những thứ này khu vực năng lượng, liền tựa như nước sôi sôi trào, kịch liệt lăn lộn. Ba tên phá hư cường giả đỉnh phong đồng thời ra tay, uy lực quả nhiên bất phàm. Rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm Lăng Vân, muốn xem Lăng Vân biết hay không lùi bước. Có thể Lăng Vân không những không lùi, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho tới, Lăng Vân quanh người không khí, cũng chợt bốc cháy. Không thể nghi ngờ, đây là Lăng Vân tốc độ quá nhanh đưa đến. Cũng chỉ sau đó một khắc, Lăng Vân cùng ba tên phá hư cường giả đỉnh phong, đụng vào nhau. Tên này là ở muốn chết sao? Mọi người kinh ngạc không thôi. Trước bọn họ cũng lấy là, Lăng Vân đối mặt ba tên phá hư đỉnh cấp liên thủ công kích, theo lý né tránh. Nào nghĩ tới, Lăng Vân lại chút nào không tránh, trực tiếp và ba tên phá hư cường giả đỉnh phong va chạm. Đơn độc một cái phá hư đỉnh cấp võ giả, khẳng định so với không được địa bảng thiên kiêu. Nhưng ba tên phá hư cường giả đỉnh phong liên thủ, coi như thẩm tinh giả như vậy thiên kiêu đều phải tránh lui 90 dặm. Không các loại người suy nghĩ nhiều, kinh khủng tiếng va chạm liền nổ tung, cái này cho người cảm giác, giống như là bốn ngôi sao đụng vào nhau. Hủy diệt năng lượng ngay tức thì cuộn sạch chu vi mấy chục dặm. Sau đó, bốn phía đám người đều là nghẹt thở, chỉ gặp vậy đánh trúng tim, ba đạo thân ảnh toàn bộ bay rớt ra ngoài. Kim ô cổ tông ba tên phá hư cường giả đỉnh phong, đang cùng Lăng Vân đụng nhau sau đó, lại có thể bị Lăng Vân một người toàn bộ đụng bay. Mà ba tên phá hư cường giả đỉnh phong liên thủ cản đường, cũng không có ngăn trở Lăng Vân chốc lát. Lăng Vân thân thể, như cũng như một vì sao rơi, mang không thể ngăn trở thế, từ trong đám người, cuối cùng xông vào cổ điện bên trong. Cái này, trời ạ, cái này Lăng Vân thực lực, lại lớn mạnh như vậy. Ta hiện tại cuối cùng rõ ràng, hắn vì sao có thể chịu đựng lục vũ nhất kích mà bất tử, trước ta cho là vận khí, bây giờ mới biết, lúc đầu hắn thực lực như thế mạnh. Bốn phía mọi người đều bị rung động đến. Trước lúc này, mặc dù Lăng Vân danh tiếng không thiếu, nhưng rất nhiều thiên kiêu cũng xem thường Lăng Vân. Trong đó nhất nguyên nhân trọng yếu, chính là Lăng Vân bị lục vũ từ cổ điện bên trong cưỡng ép đuổi, giống như thằng hề vậy. Có thể hiện tại, mọi người rốt cuộc ý thức được, bọn họ đối với Lăng Vân thành kiến quá sâu. Coi như Lăng Vân thực lực không bằng lục vũ, nhưng tiếng tốt dưới vô hư sĩ, Lăng Vân thực lực là tuyệt đối có. Nhưng cứ như vậy, vậy bộc phát có thể tôn lên lục vũ mạnh mẽ. Lăng Vân hung mãnh như vậy thì như thế nào, ở lục vũ trước mặt còn không phải là không chịu nổi một kích. Cổ điện bên trong, oanh, Lăng Vân đáp xuống lục vũ trước người. Cái này cổ điện mặt đất chất liệu bất phàm, nhưng ở Lăng Vân cái này như sao rơi hạ xuống dưới sự xung kích, cũng bị Lăng Vân đạp ra hai cái dấu chân thật sâu. Cũng tại lúc này, lục vũ dương ra đôi mắt, Lăng Vân chế tạo động tính to lớn như vậy, hắn tự nhiên không thể nào không có chút nào phát hiện. Khi thấy Lăng Vân, lục vũ trong mắt thoáng qua vẻ sát ý. Bất quá hắn không có lập tức ra tay. Đối với hắn mà nói, Lăng Vân chỉ là con kiến hôi, giờ phút này quan trọng hơn, vẫn là tiếp nhận đây tuyệt thế truyền thừa. Lúc này, lục vũ kềm chế ở ý định giết người, vô cùng lạnh lùng nói, Lăng Vân, ngươi tốt nhất thừa dịp bổn tọa có việc trong người, chẳng muốn phân tâm đối với ngươi ra tay, lập tức lăn ra ngoài. Từ hắn trong giọng nói, hoàn toàn có thể nghe ra, hắn căn bản không cầm Lăng Vân coi ra gì, phảng phất như là hắn tiện tay có thể giết chết nô bộc. Lăng Vân không có tức giận. Trước khi tới, hắn một đường chạy, khí thế càng ngày càng mãnh liệt. Có thể làm hắn tiến vào cổ điện một cái chớp mắt này, ngược lại tất cả khí thế cũng thu liễm. Đây cũng không phải hắn khí thế không có. Phàm chuyện tới một người vô cùng điểm, liền sẽ đổi thành là ngoài ra một loại hình thái. Lăng Vân giờ phút này chính là như vậy. Trên người hắn hơi thở hoàn toàn không có, vô cùng bình tĩnh, chính là bởi vì hắn khí thế đã tích góp đến đỉnh cấp. Cái này thì tựa như yên lặng trước bão táp, càng yên lặng, như vậy bộc phát ra bão tố thì sẽ càng khủng bố. Lục Vũ, Lăng Vân thanh âm lãnh đạm, người đây là thật cầm mình làm thần minh, đem những người khác làm con kiến hôi. Không, người sai, Lục Vũ lạnh lùng nói, ta không phải cầm mình làm thần minh, mà là ta chính là thần minh. Còn nữa, người có phải hay không lấy là, lần đầu tiên khiêu khích ta không có chết, ta liền sẽ đối với người phá lệ ưu đãi, thật sẽ không giết ngươi. Ba cái hô hấp bên trong, lăn ra khỏi cổ điện. Nếu không ta tất sẽ để cho ngươi cảm nhận được, như con kiến hôi bị nghiền chết mùi vị là cái gì. Ha ha ha, Lăng Vân cất tiếng cười to, Lục Vũ, người khác coi ngươi là cường giả, nhưng ngươi ở ta trong mắt, chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng thôi. Cũng được, nếu ngươi tự nhận là thần minh, như vậy ta cái này con kiến hôi, ngày hôm nay ở nơi này, ngay trước vô số người mặt, hướng ngươi cái này tôn thần minh phát ra khiêu chiến. Ta cái này con kiến hôi, thật rất muốn thể nghiệm một chút, bị ngươi cái này cái gọi là thần minh nghiền chết. Kết quả là tư vị gì? Hắn tiếng cười, giống như phong lôi kích động, chớp mắt lan truyền bát phương. Giữa trời đất, khắp nơi đều đang vang vọng trước hắn lời nói. Chương 1197, tái chiến lục vũ, cổ điện ra, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nghe được cái gì? Lăng Vân lại công khai hướng lục vũ phát ra khiêu chiến. Cứ như vậy, coi như lục vũ lại lòng dạ rộng rãi, lại không muốn cùng Lăng Vân so đo, cũng không thể lại thả qua Lăng Vân. Ở võ đạo thế giới, bị người khiêu chiến sau đó, nếu như không thể cường lực đáp lại, tất sẽ trở thành là trò cười. Đối với lục vũ cái loại này thiên kiêu mà nói, uy tín thì trọng yếu hơn, lại càng không cho khiêu khích. Tên này, nhất định chính là người điên, có người không nhịn được nói. Buồn cười, đơn giản là buồn cười. Ngày hôm nay ta rốt cuộc thấy, cái gì là châu chấu đá xe, cái gì là kiến càng hám cây. Kim Ô cổ tông đệ tử lại là tức giận, cứ việc Lăng Vân đánh tan ba tôn phá hư đỉnh cấp võ giả, như cũng không người cho rằng, Lăng Vân có tư cách đi khiêu chiến Lục Vũ. Cùng thời khắc đó, Khởi Nguyên Võ Viện và Phiêu Miểu Sơn đám người vậy chạy tới nơi này. Khi thấy vậy cổ điện ở giữa tình hình, bọn họ toàn bộ tâm thần nghẹt thở. Trước bọn họ liền đoán được, từ Lăng Vân vậy uy thế tới xem, khẳng định sẽ có xảy ra chuyện lớn. Nhưng bọn họ vậy làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lại là muốn tới khiêu chiến Lục Vũ. Không phải bọn họ chê bai Lăng Vân, trên thực tế, cho dù Tần Sán đều rất bội phục Lăng Vân, thậm chí nhận vì mình không bằng Lăng Vân. Có thể Lục Vũ tên kia, thật không phải là bọn họ có thể khiêu chiến. Tên kia, hoàn toàn là một cái khác phương diện tồn tại. Đừng xem Lục Vũ tuổi tác và bọn họ kém không nhiều. Nhưng ở Thiên Vẫn Cổ Giới thời điểm, Lục Vũ căn bản không cùng bọn họ những vãn bối này giao tiếp. Có tư cách và Lục Vũ đối thoại người, đều là như vậy đại lão cấp tồn tại. Quả thật là Lăng Vân, Thẩm Tinh Dạ và Tống Bắc Lâu các người chẳng biết lúc nào, vậy chạy tới nơi này. Cái này thật ra thì rất bình thường. Vân vụ bí cảnh bên trong các nơi cơ duyên, giờ phút này căn bản đều bị khai thác không còn một mống. Mà thần bí cổ điện, là vân vụ cổ thành hạch tâm. Mọi người ở không tìm được những cơ duyên khác dưới tình huống, tự nhiên làm theo liền sẽ tụ tập đến thần bí cổ điện chung quanh. Trước ở trên đường, Kiếm Các và Phong Bạo cổ thành người thật ra thì liền phát hiện Lăng Vân. Vốn là bọn họ còn muốn đối với Lăng Vân ra tay, không nghĩ tới Lăng Vân lại trực tiếp xông vào thần bí cổ điện, còn công khai khiêu chiến Lục Vũ. Trong chốc lát, Kiếm Các và Phong Bạo cổ thành vậy đều không khỏi đờ đẫn. Mà cổ điện ở giữa Lăng Vân và Lục Vũ cũng không có để ý bên ngoài nghị luận và ánh mắt. Làm Lăng Vân nói vừa ra miệng, Lục Vũ hoàn toàn tức giận. Con kiến hồi đồ, nếu ngươi cố ý muốn tìm chết, vậy ta tác thành ngươi. Lục Vũ đứng lên, hắn đã làm ra quyết định, tạm thời cắt đứt tiếp nhận truyền thừa, cùng diệt Lăng Vân sau lại tiếp tục. Vừa vặn, hiện tại thế lực khắp nơi hội tụ cổ điện bên ngoài, hắn vậy cần muốn giết gà dọa khỉ, miễn được lại còn cái khác mắt không mở người tới quấy rầy hắn. Vù vù, nháy mắt tức thì, ngập trời linh cương chập chờn, từ Lục Vũ trên mình cuồng trào ra. Cho đến giờ phút này, mọi người mới cảm ứng rõ ràng đến, chân hồn cường giả có bao kinh khủng. Cho dù Thẩm Tinh Giả cùng Thiên Kiêu và Lục Vũ so sánh, đều là không đồng nhất cái lượng cấp. Đi đôi với ngút trời linh cương, còn có chói mắt kim quang. Lục Vũ thoáng chốc tựa như thành một vòng hạo ngày. Đây là Kim Ô bí pháp. Trước đây Lăng Vân cùng Bách Lý Mục chiến đấu qua, lãnh giáo qua Kim Ô cổ tông thủ đoạn. Nhưng Bách Lý Mục và Lục Vũ một so, hoàn toàn liền không đáng giá để ra. Cụ thể hình dạng, Bách Lý Mục biến thành Đại Nhật Kim Ô, giống như là ngụy tạo Đại Nhật. Mà Lục Vũ đây mới thật sự là Đại Nhật Kim Ô. Sự thật cũng kém không nhiều là như vậy. Lục Vũ có chân chính Kim Ô kim thân, mà không phải là xem Bách Lý Mục như vậy, cần thông qua uống Kim Ô đan, chi nhiều hơn thu huyết mạch tiềm lực mới có thể ngắn ngủi thúc dục hóa ra Kim Ô kim thân. Giờ khắc này, Lục Vũ cho người cảm giác, thật giống như là thiên thần hạ phàm. Quỳ xuống cho ta, nếu quyết định ra tay, Lục Vũ liền sẽ không lưu tình. Hắn sắc mặt lãnh khốc, hướng về phía Lăng Vân, một trường ép xuống. Trong phút chốc, tựa như cùng hạo buổi chưa lộ ra một cái ngọn lửa bàn tay, phải đem Lăng Vân hoàn toàn trấn áp. Nhìn cái này ép tới ngọn lửa bàn tay, Lăng Vân ánh mắt một phiến bình tĩnh. Hắn không chỉ là ánh mắt bình tĩnh, nội tâm cũng là không có chút nào gợn sóng. Ở hắn trong mắt, thiên địa vạn vật đều là biến mất. Thế giới cuối, chỉ còn lại một người, đó chính là Lục Vũ. Vù vù, tinh long kiếm kịch liệt rung động, ngươi vậy cảm nhận được liền sao? Lăng Vân nội tâm thầm nói, tinh long kiếm, cảm nhận được liền hắn ý chí. Hắn Lăng Vân ý chí, không người có thể ngăn, coi như Lục Vũ là tuyệt đỉnh thiên kiêu, là chân hồn cường giả. Ở hắn Lăng Vân ý chí kiếm trước mặt, giống vậy muốn tan thành mây khói. Ngọn lửa bàn tay càng ngày càng gần, vậy ở nơi này ngọn lửa bàn tay, đi tới Lăng Vân đỉnh đầu lúc đó. Oanh, hư không bể tan tành, Lăng Vân ra tay, quy nhất thuật ám sát, hắn tất cả tinh khí thần đều ngưng tụ ở quy nhất thuật ám sát bên trong. Nháy mắt, không cách nào hình dung lực lượng, chợt bùng nổ. Ngất trời ý định giết người, chấn động cửu tiêu, ngay lập tức, Lăng Vân liền người mang kiếm biến mất. Trong hư không chỉ còn lại một đạo kiếm quang, lấy chưa từng có từ trước đến nay thế, hướng về phía trên ngọn lửa bàn tay phóng tới. Một màn này, cực kỳ giống bướm bay dập lửa. Cổ điện người bên ngoài cửa, cũng đích xác chính là như vậy nghĩ. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân công kích, ở Lục Vũ ngọn lửa bàn tay trước mặt, chân thực quá mức nhỏ bé, có thể nói là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng Lăng Vân công kích, vốn chính là trước nén đến mức tận cùng, sau đó sẽ bùng nổ. Nháy mắt sau, tinh long kiếm cùng ngọn lửa bàn tay chính thức va chạm. Vậy vào giờ khắc này, quy nhất thuật ám sát uy năng, cùng với Lăng Vân một đường tích góp khí thế, mới ầm ầm bắn tán loạn. Nguyên bản lấy Lăng Vân thực lực, thì triển quy nhất thuật ám sát cực hạn lực lượng là 8.3 tỷ tấn, nhưng hắn một đường tích xúc vô cùng uy thế kinh khủng. Uy thế này, đối với quy nhất thuật ám sát, tiến hành biên độ tăng trưởng. Cho tới Lăng Vân một kiếm này uy năng, lại đạt tới 90.000 triệu cân. Nguyên bản lãnh đạm Lục Vũ, ngay tức thì biến sắc. Giờ khắc này, hắn đã cảm nhận được Lăng Vân một kiếm này, bộc phát ra khủng bố uy thế. Hoàn toàn có thể nói, một khắc trước Lăng Vân bình thường không có gì lạ, giống như một cái ngoan ngoãn dê non. Cho đến hiện tại, liền như dê non vạch trần ra cừu, lộ ra là một đầu thái cổ hung long. Không chỉ là Lục Vũ, hơi có chút nhãn lực người, giờ phút này cũng cảm nhận được Lăng Vân một kiếm này khủng bố. Thoáng chốc rất nhiều người liền mặt lộ sợ hãi, như Thẩm Tinh Giả cái loại này đứng đầu thiên kiêu, đô đầu ra tóc đai. Thân là kiếm các đệ tử, Thẩm Tinh Giả trên kiếm đạo thành tựu tự nhiên không phải chuyện đùa. Nhưng thấy Lăng Vân một kiếm này, hắn lại có loại kiếm của mình, chân thực bất quá như vậy cảm giác. Không thể nào, Tống Bắc Lâu sắc mặt vô cùng khó khăn xem, khó mà tiếp nhận sự thật này. Trước lúc này, hắn nhưng mà vẫn đối với Lăng Vân dùng mọi cách miệt thị. Chính là hắn ngầm cho phép, mới để cho Lăng Vân bị trục xuất phong bạo cổ thành trận doanh. Nhưng hiện tại, Lăng Vân bùng nổ lực lượng, lại so hắn cũng mạnh hơn. Cái này làm cho cao ngạo Tống Bắc Lâu, làm sao có thể tiếp nhận như vậy sự thật tàn khốc. Liền ở ngoài điện đám người thiên kiêu trong rung động, kinh khủng năng lượng, từ cổ điện cửa bạo xông lên ra. Cái này cổ điện vô cùng là thần bí, cho dù chân hồn cấp chiến đấu chập chờn, đều không cách nào đối với cổ điện bên trong đồ tạo thành phá hoại. Lúc trước bị Lăng Vân đạp ra hai cái dấu chân, đây là cũng đều khôi phục nguyên trạng. Vì vậy, những thứ này hủy diệt sóng toàn bộ thông qua cửa, hướng bên ngoài cuồng trào đi ra ngoài. Phen này đánh vào, ngay tức thì liền đem cổ điện cửa ngay phía trước hết thảy, cũng xông lên thành phế tích, hình thành một cái dài hơn 3.000 mét, chiều rộng 100 mét khủng bố rãnh. Chương 1198, đánh ra cổ điện, hơn 3.000 mét khủng bố rãnh, thật sự là để cho người xúc mục kinh tâm. Ở cổ điện bên ngoài, hơn 2.000 mét khu vực, thậm chí có mấy cái phá hư cấp võ giả bởi vì né tránh không kịp, tại chỗ phi hôi yên diệt. Trên thực tế, biết Lăng Vân muốn cùng Lục Vũ đại chiến, bên ngoài đại điện các võ giả, cũng hết sức cố gắng được lui xa. Nhưng bọn họ như cũng không nghĩ tới, chiến đấu này chập chờn sẽ như thế khủng bố. Cho dù lui đến hơn 2.000 mét bên ngoài, cũng còn là gặp ảnh hưởng đến, còn bị trước sóng trùng kích cho trong nháy mắt giết. Lại xem cổ điện bên trong, Lăng Vân và Lục Vũ bóng người vừa chạm vào liền phân ra. Lần đầu tiên giao thủ, hai bên lấy bên tám lạng, người nửa cân chấm dứt. Cái này cũng có thể nhìn ra Lục Vũ đáng sợ. Phải biết, Lăng Vân mới vừa rồi một kích kia, nhưng mà thi triển quy nhất thuật ám sát. Nhưng Lục Vũ có thể cùng Lăng Vân chiến cái kỳ cổ tương đương, đủ thấy Lục Vũ thực lực kinh khủng. Ở Lăng Vân trong mắt, Lục Vũ thật là không đơn giản. Lăng Vân hôm nay quy nhất thuật ám sát, bùng nổ lực lượng đã có 8.3 tỷ tấn, cái loại này lực lượng, đặt ở U Oánh chân nhân trong đó, đều là người xuất sắc. Mà Lục Vũ lại có thể chính diện ngăn cản, đủ thấy Lục Vũ nội tình mạnh, cũng có thể nhìn ra kim ô kim thân uy năng có nhiều đáng sợ. Bất quá đối với những người khác mà nói, Lăng Vân kinh khủng hơn. Ở võ đạo thế giới, có cái thông thường, đó chính là hư hồn chân hồn tới giữa khoảng cách, thì không cách nào vượt qua. Ví dụ như coi như yêu nghiệt như Thẩm Tinh Giả và Tô Thị Việt, bởi vì không có tấn thăng chân hồn, lực lượng cũng không cách nào vượt qua 5.000 tỷ cân, tức 50 voi lực. Mà chân hồn khởi bước chính là 5.000 tỷ cân, mạnh một chút như Lục Vũ như vậy, võ lực trị giá đạt tới 80.000 nhiều ức cân, đủ để trong nháy mắt giết nửa bước chân hồn. Nhưng mà, Lăng Vân nhưng không thể tưởng tượng nổi, vượt qua giới hạn này. Lăng Vân đối diện, Lục Vũ giống vậy không cách nào lại chấn định. Lăng Vân, ta đánh giá thấp ngươi. Hắn đôi mắt âm trầm, nếu như ngươi thật có mới vừa rồi thông thường chiến lực, vậy đích xác có cùng ta đánh một trận tư cách. Chỉ tiếc, ta như đoán không lầm, ngươi mới vừa rồi hẳn thi triển chi nhiều hơn thu bí pháp, như vậy công kích, ngươi còn có thể thi triển ra lần thứ hai sao? Lăng Vân không cùng Lục Vũ nói nhảm, trong cơ thể hắn tiêu hao, đã bị phong bạo hải yêu yêu đan lực lượng lần nữa bổ sung. Lúc này, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, phát động lần thứ hai quy nhất thuật ám sát. Lục Vũ sắc mặt bá đổi được càng khó hơn xem, hắn mới vừa nói Lăng Vân không cách nào lại thi triển lần thứ hai loại công kích này, kết quả Lăng Vân lập tức đánh mặt hắn. Cổ điện bên ngoài những người khác, đồng dạng là hô hấp động lại. Lúc trước bọn họ và Lục Vũ ý tưởng kém không nhiều. Từ Lăng Vân lúc trước lực lượng kia bùng nổ phương thức tới xem, rõ ràng cho thấy vận dụng chi nhiều hơn thu bí pháp. Bọn họ cảm ứng rõ ràng đến, Lăng Vân ở bùng nổ một kích kia sau đó, linh cương chập chờn ở ngay tức thì rơi xuống thung lũng. Nhưng Lăng Vân hiển nhiên không phải có thể sử dụng lẽ thường đo lường được người. Giờ phút này, Lăng Vân dùng hành động thực tế lật đổ bọn họ nhận biết. Chỉ là chốc lát, Lăng Vân linh cương chập chờn liền từ thung lũng lại lần nữa khôi phục đỉnh cấp, sau đó lại một lần nữa phát động loại đáng sợ này bí pháp. Bình bịch bịch, hai bên lần nữa kịch liệt đụng nhau, lần thứ hai va chạm, Lục Vũ đã không cách nào xem lần đầu tiên thong dong như vậy. Thật ra thì lần đầu tiên và hắn va chạm lúc đó, hắn liền chống đỡ rất miễn cưỡng, chỉ là vì mặt mũi mới cưỡng ép đứng vững, cho tới nhìn như hắn và Lăng Vân bên tám lạng, người nửa cân. Chân chính tình huống, hắn lực lượng là 8.000 tỷ cân, sau cực hạn bùng nổ Lăng Vân thấp 300 tỷ cân, thật ra thì đã ăn thua thiệt ngầm. Lúc này Lục Vũ liền tại đại điện bên ngoài mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, lui về sau một bước. Lăng Vân như cũ không ngừng, bình bịch bịch, lại là liên tục 3 lần đụng nhau. Lục Vũ bên ngoài cơ thể đại nhật kim ô, rốt cuộc không nhịn được, oanh vỡ vụn tan vỡ. Tựa như mặt trời nổ, chói mắt hủy diệt kim quang ngay tức thì tràn ngập toàn bộ đại điện. Sau đó kim quang này, hướng bên ngoài bắn nhanh, cho tới bốn phía đám người thiên kiêu, xa nhìn về nơi xa vậy đại điện, cảm giác đại điện này tựa như đứng sừng ở trong mặt trời. Mà nhất để cho mọi người rung động phải, ở nơi này chói mắt kim quang bên trong, có một đạo bóng người vậy theo kim quang đánh vào, từ cổ điện bên trong bay ra. Phịch, thân ảnh này chật vật rơi xuống đất, khi mọi người thấy rõ thân ảnh này dung mạo sau đó, đều là yên lặng như tờ. Thân ảnh này, lại là Lục Vũ, đám người nghẹt thở, Lục Vũ, bị đánh bay người, lại là Lục Vũ. Một khắc trước, vô số võ giả còn cũng coi Lục Vũ là thần minh. Ở những võ giả này trong mắt, Lục Vũ thân là chân hồn cường giả, đối với bọn họ những thứ này không chân hồn võ giả mà nói, chính là chỉ có thể ngưỡng mộ mặt trời. Kết quả, cái này tôn mặt trời, hiện tại rơi xuống vũng bùn, bụi văng đầy người, muốn hơn chật vật có nhiều chật vật. Một đám đối với Lục Vũ vô cùng tín ngưỡng sùng bái võ giả, ngay tức thì có loại tín ngưỡng sụp đổ, thần minh không còn là thần linh cảm giác. Lúc đầu, Lục Vũ vậy cái gọi là bất bại thần thoại, vậy chẳng qua là không có gặp phải chân chính đối thủ. Hống, Lục Vũ trong miệng, phát ra một tiếng tức giận ngất trời gào thét. Sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, ngày hôm nay lần này gặp đối với hắn Lục Vũ mà nói, tuyệt đối là vĩnh sinh đều khó xóa nhòa sỉ nhục. Vô luận hắn đi về sau có thể đi tới độ cao gì, cũng không thay đổi được, hắn ở ngày hôm nay, bị một cái hắn coi là con kiến hôi võ giả, cho đánh xuống bụi bặm. Suy nghĩ một chút, mấy ngày trước, hắn coi Lăng Vân là con kiến hôi, đem Lăng Vân đuổi cổ điện. Một phút trước kia, hắn vẫn không cầm Lăng Vân coi ra gì, ngay trước mọi người tự xưng là thần minh, nói hắn muốn nghiền chết Lăng Vân, tựa như cùng nghiền chết con kiến hôi. Kết quả hiện tại, lời của hắn tựa hồ còn từ bên tai, nhưng hắn lại bị Lăng Vân đánh ra cổ điện. Lăng Vân đem Lục Vũ diễn cảm, thấy rất rõ ràng. Đối với lần này, Lăng Vân trong ánh mắt chỉ có lạnh lùng. Lục Vũ, ngươi không phải tự xưng là thần minh, nói nghiền chết ta sao? Lăng Vân không khách khí chút nào nói, 3 ngày trước, ngươi cao cao tại thượng, đem ta đuổi ra khỏi cổ điện, khi đó ngươi có thể từng nghĩ qua ngày hôm nay. Được, rất tốt, Lục Vũ diễn cảm vô cùng làm khó xem, Lăng Vân, tự mình tu hành tới nay, liền rất ít có người có thể để cho ta tức giận, mà ngày hôm nay, ngươi là thật đang chọc giận ta Lục Vũ. Hiện tại xem chó như nhau bị đuổi bên ngoài người là ngươi, nói lời như vậy nữa, chưa thấy được rất tức cười. Lăng Vân châm chọc nói, Lục Vũ, 3 ngày trước, người ta làm không che mặt. Đối với cái này cổ điện bên trong truyền thừa, ta cũng hứng thú không lớn, chỉ vì thần bí kia kiếm đối với ta ý nghĩa bất phàm, cho nên ta mới muốn lấy được nó, tuyệt sẽ không quấy rầy ngươi. Nhưng là ngươi, chỉ vì ngươi coi trời bằng vung, liền đối với ta ra tay, từ một khắc đó trở đi, liền định trước sẽ có ngày hôm nay. Ngươi nói càng nhiều, liền càng kiên định ta sát tâm. Lục Vũ khí tức trên người, càng ngày càng đáng sợ, hôm nay ta Lục Vũ, tất sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là mạnh mẽ. Một khắc sau, khủng bố linh cương chập chờn từ Lục Vũ trong cơ thể tóe ra. Hắn quanh người hư không, kịch liệt vặn vẹo, lấy hắn thân thể là trung tâm, trực tiếp bên trong 3 mét, hình thành một phiến độc lập ngọn lửa hư không. Chân giới, có người kinh hô, phá hư cường giả, có thể ngưng tụ hư không hồn giới, gọi tắt hư giới. Mà chân hồn cường giả, thì sẽ ngưng tụ chân thực hồn giới, cũng chỉ nói chân giới. Cái này hai loại hồn giới lớn nhất khác biệt, chính là hư không hồn giới chỉ là có huyền ảo, hồn giới không là chân thực, chỉ là một năng lượng thế giới. Chân thực hồn giới thì sẽ đem huyền ảo thăng hoa là quy luật, hồn giới vậy sẽ tiến cấp là thật thực không gian. Chương 1199, Đại Đế Hóa Thân, Chân giới vừa ra, không thể nghi ngờ đại biểu, Lục Vũ là thật phải toàn lực ứng phó. Vô số võ giả mong đợi nhìn chằm chằm, tại chỗ phần lớn võ giả đều là tới từ Đại La Thượng Giới. Những võ giả này cũng chưa bao giờ gặp qua hư giới. Cho nên, bọn họ vô cùng tò mò, hư giới kết quả ủng có cái gì uy năng. Bọn họ không có cùng đợi bao lâu, một khắc sau, Lục Vũ hướng về phía Lăng Vân, một chỉ điểm ra. Theo cái này một chỉ điểm ra, hư không bỗng nhiên vặn vẹo. Như vậy các hậu nhân liền rõ ràng thấy, Lăng Vân bầu trời xuất hiện một cái ngọn lửa thế giới. Lục Vũ trực tiếp dùng hắn kim ô chân giới, tới chân áp Lăng Vân. Chân giới sao? Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm. Chân giới oai, đúng là mạnh mẽ. Theo Lục Vũ chân giới chân áp xuống tới, hắn thả ra lực lượng, bất ngờ đạt tới 10.000 tỷ cân. Như vậy lực lượng, cho dù Lăng Vân thi triển quy nhất thuật ám sát, đều khó ngăn cản. Nhưng Lăng Vân còn có một lá bài tẩy, đó chính là hắn mới vừa ngưng tụ cuồng bạo nửa lãnh vực. Giữa lúc ngoài điện đám người, cũng là Lục Vũ chân giới oai mà kinh hãi, lấy là Lăng Vân không cách nào đối kháng lúc đó, càng cảnh tượng kinh người xuất hiện. Chỉ gặp Lục Vũ ngọn lửa chân giới, vào lúc ầm ầm liền đè tới Lăng Vân đỉnh đầu. Lăng Vân thân thể, đều bị đè được nửa cúi xuống đi. Xem cục diện này, tựa hồ Lăng Vân đã không chạy thoát bị ngọn lửa chân giới chân áp kết quả. Nhưng rất nhanh, có người liền phát hiện dị thường. Lục Vũ ngọn lửa chân giới, ở đem Lăng Vân thân thể đè đến một nửa lúc đó, liền không cách nào lại tiếp tục đè xuống. Đồng thời, rất nhiều người thấy, ngọn lửa chân giới phía dưới, Lăng Vân chung quanh thân thể, hiện ra một đầu khỉ lông vàng. Mới đầu cái này khỉ lông vàng còn rất nhỏ, có thể ngay sau đó, cái này khỉ lông vàng thân thể, liền nhanh chóng trở nên lớn. Chỉ là trong khoảng khắc, khỉ lông vàng liền hóa thành ba trượng cao, rất miễn cưỡng cầm phía trên ngọn lửa chân giới, cho chống giữ. Thoáng chốc, cái này khỉ lông vàng nhìn như không giống như là con khỉ, mà là một đầu màu vàng cự viên. Cuồng bạo nửa lĩnh vực uy năng quả nhiên bất phàm, nhưng cái này đối với Lăng Vân tiêu hao, cũng càng là to lớn. Cho nên đến bước này, Lăng Vân phải tốc chiến tốc thắng. Hắn vô cùng là quả quyết, đưa tay hướng về phía vậy đế hoàng pho tượng phương hướng một chảo. Một cái linh cương bàn tay ngưng tụ ra, chụp vào thanh kia đem đế hoàng pho tượng đâm thủng qua màu xanh bảo kiếm. Thấy Lăng Vân cử động, Lục Vũ mắt lộ ra phúng gai. Cái này màu xanh bảo kiếm có thể đem đế hoàng pho tượng đâm thủng, khẳng định không phải là phàm vật. Chẳng lẽ cái này Lăng Vân thật lấy là, như cái này màu xanh bảo kiếm dễ cầm như vậy, hắn Lục Vũ sẽ không cầm. Trên thực tế, hắn đã thử đi rút ra cái này màu xanh bảo kiếm. Kết quả cái này màu xanh bảo kiếm trên, tồn tại một cổ cực kỳ đáng sợ ý chí, đối với hắn sinh ra mãnh liệt kháng cự, cho tới hắn căn bản không cách nào thuận lợi. Nhưng một khắc sau, Lục Vũ diễn cảm liền chợt cứng ngắc. Bởi vì Lăng Vân linh cương bàn tay bắt màu xanh bảo kiếm sau đó, màu xanh bảo kiếm nửa điểm phản kháng cũng không có, dễ dàng liền bị Lăng Vân rút ra. Lăng Vân vô cùng là bình tĩnh, ở linh cương bàn tay chạm đến màu xanh bảo kiếm thời điểm, hắn liền từ màu xanh trên thân bảo kiếm, cảm nhận được liền một cổ vô cùng là nhu hòa thân thiết chập chờn. Đây là một loại huyết mạch tương liên cảm ứng, nếu nói là Lăng Vân lúc trước chỉ là suy đoán, như vậy hắn bây giờ có thể khẳng định, cái này màu xanh bảo kiếm chính là Diệp Cẩm Lý lưu lại. Không chỉ có như vậy, cái này căn bản không là vũ khí gì, mà là một chuôi luật lệ kiếm. Cái gọi là luật lệ kiếm, tức võ giả cách dùng thì lực ngưng tụ kiếm. Kiếm này chất liệu, chỉ là thông thường thanh ngọc, tùy tiện một cái hư cảnh võ giả cũng có thể phá hoại. Nó sở dĩ như vậy bất phàm, chính là ở nó thân kiếm bên trong, ký thác một đạo quy luật lực. Cái này quy luật lực đến từ Diệp Cẩm Lý, mà Lăng Vân trong cơ thể, có Diệp Cẩm Lý huyết mạch. Màu xanh bảo kiếm cảm nhận được huyết mạch hắn lực, tự nhiên làm theo đối với hắn cũng cảm thấy thân cận. Linh cương lớn tay cầm màu xanh bảo kiếm, Lăng Vân thật sâu cảm nhận được sự cường đại của nó. Kiếm này lực là chân hồn niết bàn cấp bậc, mà bởi vì nó là luật lệ kiếm, Lăng Vân muốn thúc dục uy năng của nó, căn bản không cần tiêu hao tự thân linh lực. Nếu không, để cho Lăng Vân đi thúc dục một kiện kinh khủng như vậy bảo kiếm, đối với hắn linh cương gánh vác tất sẽ cực lớn. Lăng Vân không chần chờ, tay hắn cầm màu xanh bảo kiếm, trực tiếp hướng về phía trên ngọn lửa thế giới chém tới. Một kiếm ra, ngọn lửa thế giới như bọt vậy vỡ nát ra. Phốc, Lục Vũ há mồm hộc máu, tâm thần bị thương nặng. Nhưng Lăng Vân không có đối với Lục Vũ tiếp tục xuất kiếm. Như tiếp tục đối với Lục Vũ xuất kiếm, cho dù không cách nào đánh chết Lục Vũ, so sánh cũng có thể tiêu hao hết Lục Vũ bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Bất quá, màu xanh bảo kiếm cắm ở cái này đế hoàng pho tượng trên mình, rõ ràng có ý nghĩa đặc biệt. Lăng Vân rút ra một cái hết màu xanh bảo kiếm, cái này toàn bộ cổ điện, lập tức liền chấn động kịch liệt lay động. Cái này chấn động ngọn nguồn, ở phía đối diện đế hoàng pho tượng trên. Vù vù, Bỗng nhiên, cái này đế hoàng pho tượng lại mở cặp mắt ra. Ánh mắt của nó một phiến vàng óng, giống như hoàng kim đúc. Cùng thời khắc đó, lấy nó cặp mắt là trung tâm, tầng tầng ánh sáng màu vàng rung động khuếch tán ra. Lăng Vân cảm giác chung quanh thời không vận chuyển, đều tựa như đổi được chậm chạp. Tiếp theo, một giọng nói ở Lăng Vân trong đầu vang lên, ta là Ngưu Hoa Đại Đế hóa thân, người tuổi trẻ, người kiếm trong tay, là tà ma kiếm. Nhưng kiếm này có nhược điểm, chính là thân kiếm yếu ớt, ngươi chỉ cần hủy diệt thân kiếm, liền có thể hủy diệt này tà kiếm. Đến lúc đó ngươi liền có thể được ta đồng ý, ta đem truyền cho ngươi tuyệt thế truyền thừa, để cho ngươi từ đây một bước lên trời. Cái này đế hoàng pho tượng, lại là Ngưu Hoa Đại Đế hóa thân. Lăng Vân nội tâm là thật rất rung động, Diệp Cầm Lý luật lệ kiếm, xuyên thủng lại là Ngưu Hoa Đại Đế hóa thân. Cái này quả thực quá kinh người, còn như Ngưu Hoa Đại Đế cám dỗ, không cách nào ở Lăng Vân trong lòng tung lên nửa điểm chập chờn. Tiếp theo, không chờ Ngưu Hoa Đại Đế nói tiếp, Lăng Vân liền hướng về phía Ngưu Hoa Đại Đế pho tượng một kiếm đâm ra. Một kiếm này đâm ra, lập tức đưa tới thiên kinh địa động. Rất rõ ràng, Ngưu Hoa Đại Đế pho tượng và Diệp Cầm Lý luật lệ kiếm, một mực ở vào một loại thăng bằng trong trạng thái. Hai bên người này cũng không làm gì được người kia, Ngưu Hoa Đại Đế dẫn từ bên ngoài đến thiên kiêu tiến vào, rõ ràng chính là xem mượn ngoại lực đi đối phó luật lệ kiếm. Hắn đợi không biết bao lâu, thật để cho hắn đến lúc thiên phú bất phàm lục vũ. Ngưu Hoa Đại Đế truyền thừa rõ ràng không đơn giản, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cũng chỉ có lục vũ cái loại này đứng đầu thiên kiêu, mới có cái này tư cách. Cho nên, như lục vũ thuận lợi tiếp nhận hoàn truyền thừa, như vậy cuối cùng Diệp Cẩm Lý luật lệ kiếm, nhất định sẽ bị phá hoại. Bất quá hiện tại, bởi vì lục vũ đắc tội Lăng Vân, cho tới cục diện lộn. Lăng Vân lực lượng của hôm nay, so sánh Ngưu Hoa Đại Đế pho tượng và Diệp Cẩm Lý luật lệ kiếm mà nói, cũng nhỏ nhặt không đáng kể. Có thể đè chết lạc đà, thường thường chính là vậy cuối cùng một cây rơm dạ. Lăng Vân giờ phút này chính là cây kia rơm dạ. Một kiếm này đâm ra, Ngưu Hoa Đại Đế pho tượng liền bắt đầu xuất hiện vết rách. Ở nó nứt ra thời điểm, toàn bộ cổ điện cũng theo đó lay động rạn nứt. Cuối cùng, Ngưu Hoa Đại Đế pho tượng ầm ầm vỡ nát, cổ điện giống vậy sụp đổ bể tan tành. Ở Ngưu Hoa Đại Đế pho tượng vỡ nát lúc đó, một đạo ánh sáng từ Ngưu Hoa Đại Đế pho tượng bên trong nổi lên. Đây là Ngưu Hoa Đại Đế pho tượng hóa thân ở giữa quy luật lực lượng. Chấn, Lăng Vân không chút do dự, dùng Diệp Cầm Lý luật lệ kiếm, đem cái này quy luật lực trấn áp, sau đó tạm thời bao ở trong thức hải. Chương 1200, cổ xưa lăng mộ, chuyện gì xảy ra, đế hoàng pho tượng bể tan tành, cổ điện sụp đổ, cái này há chẳng phải là nói, cái này đế hoàng pho tượng bên trong tích chứa tuyệt thế truyền thừa không? Không, đây tuyệt thế truyền thừa, nhất định đã bị Lăng Vân đạt được. Trong phút chốc, bốn phía đám người thiên kiêu cũng đỏ mắt. Lục Vũ chính là hận giận muốn khùng, hắn giống vậy cho rằng đây tuyệt thế truyền thừa, đã bị Lăng Vân đạt được. Đây tuyệt thế truyền thừa, vốn nên là thuộc về hắn. Có thể hiện tại, hắn nhưng thành Lăng Vân đá lót đường, vất vả ở nơi này bảo vệ truyền thừa mấy ngày, cuối cùng cái này truyền thừa nhưng tiện nghi Lăng Vân. Lăng Vân, Lục Vũ đã quyết định, không tiếc vận dụng lá bài tẩy cũng phải tru diệt Lăng Vân. Trời à, lúc đầu cái này cổ điện phía dưới, còn khác có càn khôn. Bất quá giữa lúc Lục Vũ muốn động thủ lúc đó, bốn phía đám người bỗng nhiên truyền ra tiếng kinh hô. Theo cổ điện sụp đổ, cổ điện phía dưới mặt đất vậy nứt ra. Nhất thời, chung quanh thiên kiêu cửa đều thấy, đất nứt ra dưới mặt, lại còn có một tòa dưới đất lăng mộ. Dưới đất này lăng mộ vô cùng là nguy nga, lăng mộ bên trong có đếm lấy tính chục nghìn mộ bia. Mà đây tòa lăng mộ, giống như một tòa đổ kim tự tháp, tổng cộng chia là 13 tầng. Càng đi xuống, mộ bia lại càng thiếu, nhưng cho người cảm giác bị áp bách, vậy càng đáng sợ. Tạo hóa, cái này lăng mộ bên trong, tất nhất định có tạo hóa cực lớn. Bốn phía đám người thiên kiêu cũng kích động, có thể tới chỗ này thiên kiêu, cũng không phải người ngu. Cái này lăng mộ vừa ra, rất nhiều thiên kiêu liền đoán được cái này vân vụ cổ thành một ít chân tướng. Cổ điện là vân vụ cổ thành hạch tâm, mà đế hoàng pho tượng lại là cổ điện mấu chốt. Hiện tại, đế hoàng pho tượng vỡ nát, cổ điện sụp đổ, lại lộ ra một cái siêu lớn dưới đất lăng mộ. Xây cổ thành người, không có thể không biết lần này mới có lăng mộ. Như vậy khả năng lớn nhất, chính là cái này vân vụ cổ thành, chính là vì trấn áp cái này lăng mộ. Đế hoàng pho tượng và màu xanh bảo kiếm đứng đầu, vô cùng có thể chính là ở tranh đoạt lăng mộ nắm quyền trong tay. Chỉ bất quá hai bên người này cũng không làm gì được người kia, lúc này mới giằng co, từ đó cho bọn họ những thứ này người sau tới cơ hội. Trong phút chốc, rất nhiều thiên kiêu không để ý tới đi quản Lăng Vân. Lăng Vân hoặc giả là lấy được tuyệt thế truyền thừa, nhưng Lăng Vân cũng không phải là cái gì hiền lành, muốn từ Lăng Vân trên mình đoạt được truyền thừa, đây cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Đối phó Lăng Vân chuyện, vẫn là để lại cho Lục Vũ đi làm. Bọn họ những thứ này phổ thông võ giả, hay là đi tranh đoạt cái khác tạo hóa tương đối khá. Không sai, mọi người tại đây thả ở bên ngoài, đều là thiên kiêu. Nhưng bọn họ tự nhận ở Lăng Vân và Lục Vũ cái loại này yêu nghiệt trước mặt, chính là phổ thông võ giả. Sự thật chứng minh, cái này lăng mộ bên trong coi là thật có đồ sộ đại cơ duyên. Một ít xông vào lăng mộ người, rất nhanh ở bên trong trong mộ, phát hiện chôn theo vật phẩm, trong đó không thiếu bảo vật và công pháp. Ngay tức thì bốn phía này bầu không khí, thì trở nên được càng nóng như lửa. Đám người cũng là điên cuồng, tại chỗ thiên kiêu cửa, tựa như thành châu chấu, không ngừng cuộn sạch lăng mộ ở giữa phần mộ. Dưới đất lăng mộ ở giữa phần mộ không thiếu, nhưng thiên kiêu số lượng cũng không thiếu. Cho nên, thường thường những thiên kiêu này mỗi đến một tầng, nơi đó tạo hóa rất nhanh sẽ bị cuộn sạch không còn một mống. Nhưng như vậy tình hình, ở đám người thiên kiêu tới dưới đất tầng thứ tư sau đó, liền không xuất hiện nữa. Cái này lăng mộ bên trong, tràn đầy kinh khủng khí tử vong, càng đi xuống càng nồng nặc. Lăng viên trước mặt tầng 3, đối với tại chỗ đám người thiên kiêu mà nói không việc gì. Có thể tầng thứ tư lăng mộ khí tử vong, cho dù phá hư cường giả cũng không có so kiêng kỵ. Lục Vũ đối với cái này lăng mộ giống vậy rất để ý. Bất quá hắn hiện tại, càng phải làm vẫn là giết chết Lăng Vân. Lăng Vân, hắn lạnh lùng nhìn về phía Lăng Vân, chỉ là, hắn vừa muốn mở miệng, Lăng Vân liền đã biến mất. Thân hình chớp mắt, Lăng Vân vậy tiến vào lăng mộ bên trong. Hắn muốn tấn thăng Ngọc Hư, thì phải năm hơn nửa lãnh vực dung hợp. Năm hơn nửa lãnh vực cũng không có so mạnh mẽ, muốn dung hợp phải mượn bên ngoài áp lực. Cái này lăng mộ khí tử vong, vừa vặn có khủng bố áp lực, đối với Lăng Vân mà nói đang được bất quá. Trước mặt một tầng, Lăng Vân lướt qua một cái, bước nhanh nhìn phía dưới đi tới. Lục Vũ không dự định buông tha đối với Lăng Vân ra tay. Thấy Lăng Vân tiến vào lăng mộ, hắn vậy đuổi theo. Nhưng vừa vào lăng mộ, hắn thì không khỏi không buông tha đối với Lăng Vân ra tay. Lăng mộ ở giữa khí tử vong quá nồng mãnh liệt, trước mặt mấy tầng còn không việc gì, đến tầng 4 sau này, cho dù hắn vậy phải nghiêm túc chống đỡ cái này khí tử vong, đã mất hạ phân tâm đối phó Lăng Vân. Tiếp theo, tất cả thiên kiêu võ giả liền ở nơi này lăng mộ bên trong, không ngừng cuộn sạch lăng mộ, đồng thời không ngừng đi xuống đi sâu vào. Đây không thể nghi ngờ là một chàng loại khác tỷ đấu. Thực lực càng mạnh thiên kiêu, ở đi sâu vào lăng mộ thời điểm tốc độ lại càng mau. Mà càng đi xuống, xuất hiện bảo vật vậy chân quý. Lăng mộ trước tầng 3 là phá hư cấp thấp cấp bảo vật khác. Đến lúc tầng thứ 4, liền xuất hiện phá hư trung cấp cấp bảo vật. Đồng thời, muốn đi vào tầng thứ 4, vậy cần phải có phá hư trung cấp thực lực. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 là phá hư trung cấp cấp bậc. Thứ 7 đến thứ 9 là phá hư cao cấp. Đến tầng thứ 10 sau đó, liền xuất hiện phá hư đỉnh cấp bảo vật. Cái này lăng mộ, đem đám người thiên kiêu thực lực, hiện ra được vừa xem không bỏ sót. Mà đi ở phía dưới cùng hai người, chính là Lục Vũ và Lăng Vân. Giờ phút này, lại không người nghi ngờ Lăng Vân thực lực. Lăng Vân vậy không khách khí. Tầng thứ 10 đến tầng thứ 12 mộ bia số lượng đã không nhiều. Lăng Vân cảm giác bén nhạy, có thể nhanh chóng phân biệt ra những cái kia trong mộ có bảo vật. Tầng thứ 10 trước hắn không làm sao ra tay, hiện tại chính là quả quyết ra tay. Cuối cùng Lăng Vân ở nơi này trong mộ, cướp được 10 kiện phá hư đỉnh cấp bảo vật. Những bảo vật này hắn không dùng được, nhưng không thể nghi ngờ có thể cho Bạch Lộc Tông tăng cường nội tình. Tầng thứ 12, tất cả đứng đầu thiên kiêu cũng dừng bước nơi này. Phía dưới, chính là lăng mộ tầng dưới chót, cũng là thứ 13 tầng. Nhìn phía dưới, đám người thiên kiêu đều là con người co rúc lại. Bọn họ hoảng sợ nhìn, cái này lăng mộ tầng dưới chót, lại có thể sớm đã có người. Lăng mộ tầng dưới chót không có mộ bia, chỉ có một cái hắc mộc cổ quan. Hắc mộc cổ quan trước, có hai người tựa hồ đang đối với chỉ. Một người trong đó là Lăng Vân đã gặp cái đó thần bí cô gái đồ tím. Một người khác, chính là một cái cõng quan tài thiếu niên. Làm Lăng Vân sau khi xuất hiện, cõng quan tài thiếu niên đối với Lăng Vân một tay thi lễ, lộ vẻ rất khách khí. Mọi người thất kinh, thần bí này cõng quan tài thiếu niên, lại biết Lăng Vân. Có thể đi vào thứ 10 tầng 3 người, không thể nghi ngờ là chân hồn võ giả. Trước các người xưa cũng lấy là, Lăng Vân đến từ Đại La Thượng Giới, khẳng định không có gì lớn chỗ dựa vững chắc. Hiện tại tình huống này, nhất thời để cho đám người thiên kiêu kinh nghi bất định. Lăng Vân cũng đúng cõng quan tài thiếu niên gật đầu đáp lại. Cõng quan tài thiếu niên, không thể nghi ngờ chính là địa tàng. Lăng Vân giống vậy không nghĩ tới, địa tàng sẽ xuất hiện ở đây lăng mộ tầng dưới chót nhất. Tiếp theo, Lăng Vân thần sắc liền hơi nghiêm nghị, địa tàng chính là địa thi truyền nhân. Hắn xuất hiện ở đây, vốn là ý nghĩa bất phàm. Mà Lăng Vân vậy ở phía trước hắc mộc cổ quan bên trong, cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc. Như vậy có thể gặp,

cho dù Lăng Vân ánh mắt cũng hơi đông lại một cái. Cái này Lục Vũ lá bài tẩy, thật vẫn là mạnh mẽ. Chân chính Kim Ô Vũ, đừng nói ở trung võ thế giới, cho dù ở cao võ thế giới, vậy cũng có thể nói thần vật. Kim Ô Vũ vừa ra, quả nhiên đem phun trào thần bí máu tươi ngăn trở. Lục Vũ trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ, chỉ là, hắn điểm này ngạo nghễ, rõ ràng hiện lên được quá sớm. Đổi lại là trước kia, cái khác tà vật gặp phải Kim Ô Vũ, coi như không chớp mắt gian bị bại, cũng sẽ bị hù được chạy trốn. Nhưng rất nhanh Lục Vũ liền phát hiện, thần bí máu cũng không úy kỵ Kim Ô Vũ. Ngược lại càng nhiều hơn máu xông ra, đem Kim Ô Vũ cũng cho bao phủ. Lục Vũ trong lòng lộp bộp một tí, giờ khắc này, hắn là thật đang cảm ứng được nguy cơ. Kim Ô Vũ, không thể nghi ngờ là hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Nếu như liền Kim Ô Vũ cũng không ngăn nổi thần bí này máu, vậy hắn như bị thần bí này máu vây khốn, tuyệt đối sẽ khó thoát tai kiếp. Lục Vũ cũng là vô cùng là quả quyết người, cứ việc muốn buông tha Kim Ô Vũ, là kiện để cho trong lòng hắn nhỏ máu thống khổ quyết định, nhưng ở cái tánh mạng người và trí bảo tới giữa, hắn vẫn là rất có quyết đoán làm ra lựa chọn. Trốn, Kim Ô Vũ uy lực bất phàm, ít nhất còn có thể ngăn cản thần bí máu mấy hơi thở. Cái này đủ để cho Lục Vũ chạy trốn. Trong phút chốc, Lục Vũ liền hướng lên trên phương chợt lui. Cùng thời khắc đó, vì sao Nhan Khanh so Lục Vũ trốn được nhanh hơn, Lục Vũ còn liên tục vận dụng Kim Ô Linh và Kim Ô Vũ, định ngăn cản thần bí này máu. Vì sao Nhan Khanh ở ban đầu, liền bỏ qua một kiện chân hồn bảo vật, thừa dịp cái này chân hồn bảo vật ngăn cản tại tiền phương, thì triển bí pháp trốn ra cái này lăng mộ thứ 13 tầng. Trốn, liền hai đại chân hồn cường giả cũng tháo chạy, cái khác thiên kiêu càng không cần phải nói. Thoáng chốc, một đám thiên kiêu cũng kinh hoàng không dứt, cũng cầm ra bản lãnh lớn nhất tới chạy trốn. Rất nhiều thiên kiêu nội tâm, giờ phút này đều tràn đầy hối hận lúc trước không có nghe Lăng Vân. Như bọn họ trước không đi cảm ngộ vậy phù văn thần bí này máu liền không cách nào phá phong ra, bọn họ cũng sẽ không giống như bây giờ rơi vào nguy cơ sinh tử. Trên thực tế, bọn họ đến trước mắt vị trí, ở nơi này lăng mộ bên trong lấy được tạo hóa, đã vô cùng to lớn. Như bọn họ trước liền lựa chọn biết đủ thối lui, như vậy chuyến này tuyệt đối có thể nói là rất hoàn hảo. Làm sao, người chính là một loại rất khó thỏa mãn sinh vật. Thường thường đạt được càng nhiều, ngược lại càng tham lam. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới để cho mình rơi vào kinh khủng này nguy cơ bên trong. Thần bí huyết dịch tốc độ vô cùng nhanh, có thể nói, chỉ là thời gian nháy con mắt, thứ 13 tầng liền bị máu loãng chìm ngập. Sau đó cuồn cuộn máu loãng, liền hướng phía trên vò tới. Ở trong quá trình này, xảy ra làm cho tâm thần người cơ hồ nổ tung cảnh tượng. Một tên phá hư đỉnh cấp võ giả, bị máu loãng cho cuốn lấy, chỉ là một cái chớp mắt thì trở thành thây khô. Một màn này, cũng để cho cái khác phá hư đỉnh cấp võ giả, không dám lại đau lòng bảo vật, rối rít bỏ qua mạnh nhất bảo vật, vội tới mình đổi lấy chạy trốn cơ hội. Cũng may, thực lực càng yếu võ giả, nhà lăng mộ vị trí lại càng cao, chạy trốn thời gian vậy càng nhiều. Điều này sẽ đưa đến, một ít thực lực yếu võ giả, trước còn hối hận mình quá yếu, không cách nào tranh đoạt đến cao cấp hơn bảo vật, giờ phút này nhưng là vạn phần vui mừng. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân và Địa Tàng, vậy lựa chọn tiếp tục lui về phía sau. Từ hiện tại tình huống này tới xem, toàn bộ lăng mộ đều đã không an toàn nữa. Lăng Vân cũng không phải là buông tha tìm địa thi tặng lột xác đầu mối, mà là trước mắt đây là cơ hội không hề thỏa đáng. Tốt nhất biện pháp, vẫn là hắn trước tiên lui đi, sau đó sẽ ở vòng ngoài từ từ bày trận, như vậy chắc chắn mới lớn hơn một chút. Bất quá vậy ở nơi này Lăng Vân thụt lùi lúc đó, gió bão cổ thành Tống Bắc Lâu, trên mặt bỗng nhiên lộ ra lau một cái âm ngoan vẻ. Ở Tống Bắc Lâu xem ra, đây là một cái diệt trừ Lăng Vân thật tốt cơ hội. Phong Bạo Châu, lúc này, Tống Bắc Lâu tay lộn một cái, lấy ra một quả hạt châu. Đây là hắn lá bài tẩy, bên trong ẩn chứa gió bão cổ thành chân hồn đại năng công kích. Phong Bạo Châu giá trị vô cùng là chân quý, tương đương với ngoài ra một cái mạng, trước lúc này bỏ mặc gặp phải chuyện gì, Tống Bắc Lâu đều không bỏ được sử dụng. Nhưng hiện tại, vì âm Lăng Vân, Tống Bắc Lâu đem cái này Phong Bạo Châu lấy ra. Vù vù, ngay lập tức sau đó, Tống Bắc Lâu khởi động Phong Bạo Châu. Cái này Phong Bạo Châu lập tức bể tan tành, hóa thành khủng bố gió bão, hướng về phía Lăng Vân bao phủ đi. Kinh khủng này gió bão oai, so Lục Vũ lực lượng đều mạnh hơn lần trước phút. Đủ thấy lưu lại cái này Phong Bạo Châu chân hồn võ giả, thực lực ở Lục Vũ bên trên. Bị Phong Bạo Châu vừa đỡ, Lăng Vân thân hình nhất thời hơi chậm lại. Lao một cái lệ khí, từ Lăng Vân trong mắt bắn ra. Trên thực tế, hắn cũng không ý kỵ phía dưới thần bí máu, cho dù lưu lại, hắn vậy có biện pháp ngăn cản. Chỉ bất quá hiện tại lưu lại, cho dù hắn có thể đối phó thần bí máu, nguy hiểm tính vậy rất lớn. Ngược lại hắn trước bỏ chạy bày trận, lại phản đi qua đối phó thần bí này máu, chắc chắn đem gia tăng thật lớn. Bây giờ bị Tống Bắc Lâu như vậy vừa đỡ, Lăng Vân ổn thỏa biện pháp không thể nghi ngờ tuyên cáo thanh toán. Nói thật ra, Lăng Vân là thật không nghĩ tới, sẽ có Tống Bắc Lâu ngu xuẩn như vậy người. Không sai, Tống Bắc Lâu có lẽ từ lấy là âm hiểm, nhưng ở Lăng Vân xem ra, Tống Bắc Lâu hành động này chính là ngu xuẩn đến mức tận cùng. Hiện ở ải này đâu, ai đều không phải là đang nghĩ biện pháp lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Liên Liên mới vừa và Lăng Vân bùng nổ qua xung đột Lục Vũ, cũng chưa từng nghĩ tới muốn âm Lăng Vân. Bởi vì ở thời điểm này âm người khác, rất dễ dàng đem mình trở đi vào. Chương 1203, Tu La Máu, sự thật cũng là như vậy. Ở Tống Bắc Lâu muốn âm Lăng Vân, đối với Lăng Vân xuất thủ một khắc này trở đi, Lăng Vân liền không thể nào thả qua Tống Bắc Lâu. Tầng thứ 12, Tống Bắc Lâu bề ngoài vô cùng là âm hiểm. Đối với Lăng Vân đánh ra sau một kích, hắn liền muốn chạy trốn. Nhưng ngay vào lúc này, một cái bàn tay chộp tới. Tống Bắc Lâu nửa bước chân hồn, có thể đối mặt bàn tay này, lại phản không đỡ nổi, liền trực tiếp bị bắt. Hắn hoảng sợ quay đầu vừa thấy, phát hiện chính là Lăng Vân đối với hắn ra tay. Nhất thời, Tống Bắc Lâu liền cùng Lăng Vân cùng nhau, rơi vào phía dưới cuồn cuộn máu loãng bên trong. Cái khác thiên kiêu không dám chút nào đình trệ, đều là liều mạng đi bên ngoài trốn, cuối cùng rối rít chạy ra khỏi cái này cổ xưa lăng mộ. Mà máu kia nước tựa hồ đối với bên ngoài có chỗ kiêng kỵ, đến lăng mộ bên bờ cũng chưa có tiếp tục đi bên ngoài sông lên. Đám người thiên kiêu ám thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dám dừng lại miệng to thở dốc. Đồng thời, rất nhiều thiên kiêu trố mắt nhìn nhau, bởi vì bọn họ phát hiện, Lăng Vân và Tống Bắc Lâu cũng chưa ra. Trước khi cảnh tượng, bọn họ vậy đều thấy ở trong mắt. Là Tống Bắc Lâu trước ngu xuẩn đi cái hố Lăng Vân, kết quả Lăng Vân kéo Tống Bắc Lâu cùng nhau lấy mạng đổi mạng. Vậy phía dưới thần bí máu loáng, liền Lục Vũ chân hồn cấp Kim Ô Linh cũng có thể trong nháy mắt giết, không người cho rằng Lăng Vân và Tống Bắc Lâu còn có thể sống được đi ra. Như vậy chết, coi như tiện nghi ngươi, Lục Vũ hừ lạnh nói. Địa tàng, ngươi làm gì? Bỗng nhiên, từng đạo tức giận tiếng vang lên, cái khác thiên kiêu cả kinh, vội vàng quay đầu, phát hiện địa tàng lại có thể đang đối với gió bão cổ thành mở ra đuổi giết. Địa tàng không giải thích, trong mắt tràn đầy sát ý. Ở lòng hắn bên trong, Lăng Vân cùng hắn cũng sư thừa địa thi, coi như là đồng môn. Có thể Tống Bắc Lâu lại hãm hại Lăng Vân, Tống Bắc Lâu đã rơi vào máu loáng, hắn không cách nào đối với Tống Bắc Lâu ra tay, như vậy thì chỉ có thể giết chết Tống Bắc Lâu đồng môn. Dĩ nhiên, ở hắn nội tâm chỗ sâu nhất, còn có một chút hy dực. Những người khác cũng cảm thấy, Lăng Vân rơi vào trong vũng máu, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng địa tàng biết, vậy trong quan tài rất có thể là địa thi tặng lột xác, Lăng Vân chưa chắc không thể mượn địa thi tặng lột xác lực lượng trốn ra được. Lăng mộ phần đáy, Lăng Vân và Tống Bắc Lâu đều bị máu loãng chìm ngập. Lăng Vân, Tống Bắc Lâu vành mắt sắp nứt, trong lòng lại hối vừa hận. Đổi lại là người thường, rơi vào tuyệt cảnh bên trong, chỉ sẽ nghĩ biện pháp chạy thoát thân. Có thể Lăng Vân bị hắn đánh vào trong vũng máu, không có chút nào vùng vẫy ý chạy trốn, ngược lại điên cuồng kéo hắn cùng nhau xuống nước. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt sẽ không đi cái hố Lăng Vân một thanh. Tống Bắc Lâu cảm ứng rõ ràng đến, trong cơ thể máu tươi, đang bị chung quanh máu loãng làm động tới, theo hắn lỗ chân lông đi bên ngoài chạy trốn. Hắn sức sống cũng theo đó điên cuồng trôi qua. Giờ phút này, duy chỉ có để cho Tống Bắc Lâu cảm thấy vui mừng phải, hắn phải chết, Lăng Vân vậy không sống được. Nhưng một khắc sau, Tống Bắc Lâu liền con người co rúc lại. Tống Bắc Lâu đối diện, Lăng Vân giống vậy cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể dị động. Hắn không kinh hoàng chút nào, keng, hắn lấy ra Diệp Cẩm Lý luật lệ kiếm, cái này luật lệ kiếm vừa ra, bốn phía máu thoáng chốc dừng lại, bị ngăn cản bên ngoài. Có thể cứ như vậy, vậy đoàn Ngưu Hoa Đại Đế pháp lực, mất đi luật lệ khéo léo chân áp, lại bắt đầu dục dịch. Một màn này, để cho đối diện Tống Bắc Lâu, ngay tức thì đôi mắt đỏ lên. Hiện tại hắn duy nhất tâm linh gửi nhờ, chính là có Lăng Vân cùng hắn cùng chết. Kết quả, trước mắt tình hình này, Lăng Vân rõ ràng còn có đối kháng thần bí huyết dịch chạy thoát thân lá bài tẩy. À, Tống Bắc Lâu không cam lòng điên cuồng hét lên, chỉ là miệng hắn mới vừa dương ra, cuồn cuộn máu loãng liền dưới vào trong cơ thể hắn. Lúc này cái này thì tiến một bước tăng tốc độ Tống Bắc Lâu tử vong. Cuối cùng, Tống Bắc Lâu chỉ có thể mang không cam lòng và hối hận, hóa thành trong vũng máu một cổ thây khô. Lăng Vân lại không có đi để ý Tống Bắc Lâu, hắn đang toàn bộ tinh thần chăm chú hóa giải nguy cơ trước mắt. Cảm nhận được xuẩn xuẩn dục động Ngưu Hoa Đại Đế pháp lực, Lăng Vân một hồi cười nhạt, trực tiếp đem Ngưu Hoa Đại Đế pháp lực vậy rời ra trong cơ thể. Bốn phía này máu loáng, cũng không có địch ta phân chia. Nhất thời Ngưu Hoa Đại Đế pháp lực, vậy bắt đầu gặp máu loáng xâm nhập. Ngưu Hoa Đại Đế pháp lực, bỗng dưng dừng lại. Sau đó, Ngưu Hoa đại đế pháp lực và Diệp Cẩm Lý luật lệ kiếm, không thể không dừng lại đối kháng lẫn nhau, chỉ có thể chung nhau đối kháng máu loãng. Ngưu Hoa đại đế pháp lực và Diệp Cẩm Lý luật lệ kiếm, vậy cũng là vô cùng là bất phàm tồn tại. Nguyên bản hung diễm ngập trời máu loãng, bị bọn chúng đối kháng, uy thế lúc này liền bị suy yếu mấy phần. Cái này không thể nghi ngờ cho Hắc Mộc cổ quan cơ hội. Lúc trước bởi vì hấp thu đám người thiên kiêu cảm ngộ ý niệm, máu loãng uy thế đè qua Hắc Mộc cổ quan. Hiện tại Hắc Mộc cổ quan tương đương với đạt được Ngưu Hoa đại đế pháp lực và Diệp Cẩm Lý luật lệ kiếm tương trợ, mơ hồ lại có khôi phục thăng bằng khuynh hướng. Vù vù, Hắc Mộc cổ quan rung rung, ngay sau đó, nắp quan tài liền từ từ mở ra. Lăng Vân tiếng lòng run lên, chiếu vào hắn mi mắt, là một tấm vô cùng mặt mũi quen thuộc. Địa thi, Hắc Mộc trong quan tài, chứa quả nhiên là địa thi tặng lột xác. Chỉ là, Lăng Vân ánh mắt đột nhiên ác liệt, cổ quan bên trong địa thi tặng lột xác, không phải hoàn chỉnh, chỉ có địa thi đầu lâu. Vù vù, địa thi đầu lâu mở mắt ra, ánh mắt của nó, đã không có thần thái, cho tàn một phiến. Nhưng khi nó cùng Lăng Vân đối mặt, hai bên cũng cảm nhận được đối phương tâm ý. Địa thi đúng là đã chết, bất quá nó đầu lâu bên trong, còn có còn sót lại này ý niệm. Đã từng, địa thi là tạo hóa thần đế thần tướng. Hai bên quen biết không biết nhiều ít vạn năm, cho dù là tàn niệm, địa thi vậy có thể cảm nhận được Lăng Vân ý tưởng, Lăng Vân giống vậy có thể rõ ràng địa thi ý chí. Trên đất thi đầu lâu bên trong, chứa vô cùng là cường đại lực lượng. Lực lượng này, là thần lực, cháy, tiếp theo, địa thi liền cháy thần lực, nó cháy thần lực, chỉ vì cho Lăng Vân ngắn ngủi lực lượng. Thân là tạo hóa thần đế thần tướng, địa thi vô cùng rõ ràng Lăng Vân mạnh mẽ. Địa thi bố trí hết thảy các thứ này, chính là vì chờ đợi Lăng Vân. Nó biết, mình không cách nào giải quyết thần bí máu cái này phiền phức lớn, như vậy thì để lại cho Lăng Vân đi giải quyết. Còn như Lăng Vân tu vi quá yếu, cái này không là vấn đề. Địa thi cháy mình để dành ở đầu lâu chung thần lực, như vậy liền có thể để cho Lăng Vân, ngắn ngủi nặng lấy được thần lực oai. Hơn nữa, thần lực này không phải địa thi, nếu như là địa thi thần lực, Lăng Vân giống vậy không cách nào sử dụng. Thần lực có độc, để cho những sinh linh khác đi đụng chạm thần lực, chỉ sẽ ngay tức thì độc phát bỏ mạng. Nhưng địa thi để dành thần lực này, là tạo hóa đan đế, cũng chính là Lăng Vân mình. Lấy Lăng Vân hôm nay thân xác, tự nhiên không cách nào chịu đựng thần lực. Vì vậy, địa thi thuận tiện lấy tạo hóa đan đế thần lực, ở nơi này cuồn cuộn trong vũng máu, lần nữa ngưng tụ một cái thần lực khu. Lăng Vân linh thức động một cái, liền tiến vào cái này cái thần lực khu bên trong. Trong phút chốc, Lăng Vân liền cảm nhận được vô cùng mạnh mẽ. Cứ việc lực lượng này, so với kiếp trước hắn, chỉ có thể nói nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng nhỏ yếu xấp xỉ hai năm hắn, lần nữa cảm nhận được thần lực oai, vẫn là có loại vô cùng vui sướng cảm giác. Huống chi thần lực này vẫn là chính hắn. Có thần lực khu, Lăng Vân cảm giác cũng thay đổi được vô cùng bén nhạy. Tu la máu, nhất thời Lăng Vân liền vô cùng xác định, chung quanh máu, chính là tu la máu. Chương 1204, thần lực khu. Tu la cùng nhân tộc không cùng, nhân tộc tu mệnh hồn, tu la luyện máu. Nhân tộc tu luyện tới chân hồn cảnh sau đó, có chân giới bên trong đều là tiên thiên chân khí. Mà tu la cùng cảnh giới, tên là chân huyết cảnh, có huyết giới tồn tại đều là tiên thiên chân huyết. Nơi này sở dĩ sẽ có nhiều máu như vậy nước, chính là bởi vì những nước máu này, đều là tới từ một cái mạnh mẽ tu la huyết giới. Địa thi ở nơi này trấn áp, không phải máu gì dịch, mà là một đầu tu la. Dĩ nhiên, cái này tu la vô cùng là mạnh mẽ. Địa thi chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp nó, sau đó chờ đợi Lăng Vân để giải quyết. Vù vù, địa thi ngưng tụ thần lực khu, hai tròng mắt là màu xám cho. Nhưng làm Lăng Vân linh thức vừa tiến vào thần lực này khu, hai tròng mắt lập tức biến thành màu vàng. Càn khôn tay, Lăng Vân một cái tay đối không hư bắt, thoáng chốc, tựa như thiên địa đều ở đây tay hắn. Rào rào rào rào, bốn phía máu loãng, bỏ mặc có nhiều ít, cũng tràn vào trong bàn tay hắn không cách nào tránh thoát. Hống, một đạo tiếng gào thét bỗng nhiên vang lên, Hắc Mộc cổ quan hạ, là một cái máu loãng thâm uyên. Ở nơi này thâm uyên phần đáy, có một tôn tu la phát ra gào thét. Cái này tu la hơi thở vô cùng là khủng bố, cho dù lục vũ như vậy chân hồn cường giả, ở nơi này tu la trước mặt vậy giống như con kiến hôi. Nhưng như vậy tồn tại, hôm nay ở có thần lực khu Lăng Vân trước mặt, nhưng là không chịu nổi một kích. Một khắc sau, cái này tu la liền bị Lăng Vân bắt đi ra, kể cả tất cả máu loãng, toàn bộ rơi vào Lăng Vân bàn tay. Tạo hóa tay, Lăng Vân thần lực lại lần nữa vừa chuyển, cái này cường đại tu la, ngay tức thì chết, kể cả máu hắn giới, hóa thành một đoàn huyết quang. Lăng Vân dùng tuyệt đối lực lượng, đem cái này tu la đánh chết, cũng đem người sau trả lại như cũ chi phí nguyên. Không chỉ là cái này cường đại tu la, Ngưu Hoa đại đế pháp lực, vậy không chạy thoát Lăng Vân tay. Còn như Diệp Cẩm Lý luật lệ kiếm, không cần Lăng Vân đối thủ, nó liền mình nhảy vào Lăng Vân trong bàn tay. Cái này ba cổ lực lượng, hết thảy mất đi nguyên hữu thuộc tính, hóa thành một đoàn thuần túy căn nguyên pháp lực. Dung, Lăng Vân lại vung tay lên, cái này đoàn cường đại căn nguyên pháp lực, liền dung nhập vào Lăng Vân bản thể bên trong. Thoáng chốc, Lăng Vân bản thể bên trong, liền phát sinh thay đổi hoàn toàn thay đổi. Hắn năm hơn nửa lãnh vực, đều là đứng đầu nửa lãnh vực, nguyên bản thật khó dung hợp. Hôm nay ở nơi này đoàn cường đại căn nguyên pháp lực chèn ép dưới, năm hơn nửa lãnh vực ngay tức thì liền bắt đầu dung hợp. Trong đó phủ đồ máu và ma ha mắt, nguyên bổn cũng là vô cùng là cao ngạo, nhưng giờ phút này đối mặt có thần lực khu Lăng Vân, cũng lại không có nửa điểm phản kháng, đàng hoàng phối hợp Lăng Vân. Chốc lát công phu, năm hơn nửa lãnh vực hóa thành một cái rưỡi lãnh vực. Cái này nửa lãnh vực, có năm đại đứng đầu thuộc tính, cường hãn được không giống. Cho dù là chân chánh lãnh vực, thậm chí còn hư giới, cũng không cách nào cùng cái này nửa lãnh vực so sánh. Có thể nói, cái này nửa lĩnh vực cường độ, đã sánh bằng chân giới. Lăng Vân tu vi, giờ khắc này vậy rốt cuộc đánh vỡ giòm ngó hư, tấn thăng là ngọc hư. Hắn linh cương lực ngay tức thì tăng vọt, trước hắn linh cương lực lượng, là 3 tỷ tỷ cân. Cái này một tấn thăng ngọc hư, hắn linh cương lực lượng trực tiếp bạo tăng đến 5.000 tỷ cân, sánh vai chân hồn cao thủ. Không thể nghi ngờ, đây là bay vọt thức tăng lên. Mà trên thực tế, Lăng Vân giờ phút này có thần lực khu, chỉ cần hắn muốn, còn có thể đem bản thể tu vi trực tiếp tăng lên tới thái hư thậm chí phá hư. Nhưng hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, không thể ở phương diện này lãng phí thần lực. Địa thi đây là dùng tánh mạng, mới đưa hắn kiếp trước một chút thần lực cất giữ tới, đây là một lần cực kỳ trọng yếu cơ hội. Hắn để cho bản thể tăng lên là ngọc hư, cũng không phải vận dụng tự thân thần lực, mà là vừa vặn nơi này có ba đạo cường đại pháp lực có thể sử dụng. Tiếp theo, Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Hắn ánh mắt, tựa như xuyên qua vô tận thời không. Sau đó bàn tay hắn nắm chặt, toàn bộ vân vụ bí cảnh thời không bắt đầu co rút lại. Vân vụ bí cảnh bên trong tất cả thiên kiêu, trong phút chốc cũng cảm nhận được cường đại bài xích lực, đều bị đưa ra bí cảnh. Bọn họ không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là bí cảnh lịch luyện thời gian đến. Ai cũng không nghĩ tới, đây là Lăng Vân đem bọn họ đưa đi. Một lát sau, một đoàn mông lung vân vụ, rơi vào Lăng Vân trong tay. Cái này mông lung vân vụ, chính là vân vụ bí cảnh căn nguyên. Thiên địa dị linh, Lăng Vân âm thầm xúc động, thiên địa tạo hóa, quả thật là huyền diệu khó giải thích, hay lại hay. Rất hiển nhiên, cái này vân vụ bí cảnh, nguyên bổn chính là một đám mây sương mù, nhưng bởi vì cơ duyên xảo hợp hóa là dị linh, trở thành một khối bí cảnh. Lăng Vân nắm cái này đoàn vân vụ, sau đó vẹt ra thời không. Một cái hòn đảo xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, cái này hòn đảo, bất ngờ chính là Bạch Lộc Đảo. Lăng Vân không chần chờ, đem vân vụ bổn nguyên một nửa như cũ ở lại vân vụ bí cảnh, một nửa kia thì đánh vào Bạch Lộc Đảo bên trong. Như vậy thứ nhất, Bạch Lộc Đảo nhất thời liền cùng vân vụ bí cảnh nối liền chung một chỗ. Ngoài ra, vậy đầu long mạch cũng bị Lăng Vân đánh vào Bạch Lộc Đảo, cung cấp Bạch Lộc Đảo vậy đầu long mạch chiếm đoạt. Lăng Vân lần này cử động chính là muốn tăng lên Bạch Lộc Đảo vị cách. Dùng thần lực khu, chỉ tăng lên một mình hắn thực lực, cái này quả thực quá lãng phí. Dẫu sao thần lực này khu, không cách nào giữ quá lâu. Cho dù tăng lên hắn thực lực, vậy tăng lên không được nhiều ít. Thà như vậy lãng phí, còn không bằng mượn cơ hội tăng lên Bạch Lộc Đảo vị cách, để cho Bạch Lộc Tông tất cả mọi người đều được lợi. Bước này, đối với Lăng Vân vô cùng trọng yếu, đem sẽ cho hắn tương lai, đánh hạ vô cùng là kiên cố cơ sở. Trước rất nhiều thiên kiêu cũng cảm thấy, Lăng Vân kém hơn bọn hắn, căn nguyên chính là ở chỗ, bọn họ cho rằng Lăng Vân không có chỗ dựa vững chắc. Lăng Vân vậy đích xác không có mạnh mẽ chỗ dựa vững chắc. Như vậy hiện tại, Lăng Vân liền thay đổi điểm này. Nếu hắn không có mạnh mẽ chỗ dựa vững chắc, như vậy thì mình sáng tạo một cái mạnh mẽ chỗ dựa vững chắc. Hôm nay, Bạch Lộc Đảo dung hợp cấp 6 long mạch, lại cùng vân vụ bí cảnh nối liền chung một chỗ. Từ tu hành hoàn cảnh đi lên nói, Bạch Lộc Đảo đã không kém tại cao võ thế giới những cái kia đứng đầu thánh địa. Hơn nữa sau này Bạch Lộc Tông đệ tử còn có thể thông qua vân vụ bí cảnh trực tiếp tiến vào thiên vẫn cổ giới. Sửa đổi hoàn Bạch Lộc Đảo, Lăng Vân cái này cái thần lực khu vậy đã chống đỡ đến cực hạn. Hắn không lãng phí cuối cùng điểm này thần lực, trực tiếp thi triển tạo hóa đại đạo, hướng về phía A Thanh chỉ điểm một chút đi. A Thanh hôm nay còn chỉ là cây giống trạng thái, thực lực tương đương với phá hư võ giả. Hiện tại theo Lăng Vân cái này chỉ một cái, nó trực tiếp lột xác, hóa thành một cây tiểu liễu cây, cao độ đạt tới 2 mét. Nó thực lực vậy từ phá hư, tấn thăng là chân hồn. Không chỉ có như vậy, tạo hóa đại đạo ở trong cơ thể nó, lưu lại tạo hóa cực lớn. Tiếp theo trong 3 năm,

hắn lại đoán được, Diệp Cẩm Lý ở ngàn năm trước liền xuất hiện qua. Cái này hai cái tin tức, không thể nghi ngờ sinh ra đồ sộ xung đột lớn. Lăng Vân phải đem chuyện này biết rõ. Sau đó, Lăng Vân và Bạch Lộc Tông đám người cao tầng, liền trở lại Tây Hoang. Tây Hoang bầu trời, như cũ do 13 rồng thần đại trận và hàng ma châu tạo thành bình phong che chở bao phủ. Nhưng hiện tại, cái này bình phong che chở đã xuất hiện vết rách. Cũng không cần đi Tây Hoang bên bờ, Lăng Vân mới vừa bước vào Tây Hoang, là có thể rõ ràng thấy trên phương thiên không vết nứt không gian. Như vậy có thể gặp, năm đó hắn bày ra bình phong che chở, hư hại được so hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Lăng Vân lại tới đến hàng ma châu bên, vậy phát hiện viên này hàng trên ma châu, hơn nửa vị trí đều hiện lên vết nứt. Hiển nhiên, Tô Vãn Ngư nói không sai, cái này Tây Hoang bình phong che chở đã không chống đỡ được mấy ngày, thuộc về tùy thời cũng sẽ ranh giới tan rã. Các ngươi đang lo lắng cái gì? Lăng Vân thần sắc cũng rất bình tĩnh, lấy chúng ta hôm nay thực lực, coi như bình phong che chở còn có thể chống đỡ, sợ rằng ta cũng sẽ cân nhắc chủ động tiến quân Đông Thổ. Những người khác không biết, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, hoang cổ đại lục đời trước, nhất định là cao võ thế giới. Cho nên, hắn là sẽ không bỏ rơi hoang cổ đại lục. Muốn đem một cái thấp võ thế giới phát triển thành cao võ thế giới, cái này độ khó quá lớn, không có mấy chục nghìn năm tích lũy đừng hòng làm được. Nhưng chỉ là đem một cái rơi xuống thành thấp võ cao võ thế giới, khôi phục lại ngày xưa cao độ, độ khó không thể nghi ngờ thật to hạ xuống. Nghe Lăng Vân vừa nói như vậy, cái khác Bạch Lộc Tông cao tầng đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền rất ung dung. Đúng vậy, bọn họ đích xác không cần phải lại lo lắng. Chủ yếu bọn họ suy nghĩ, còn không từ năm đó trong nguy cấp chuyển đổi tới đây. Hai năm trước, Tây Hoang đối mặt Đông Thổ yêu ma uy hiếp, không thể không tự mình phong tỏa, lúc này mới có thể kéo dài hơi tàn. Cho tới Đông Thổ yêu ma ở bọn họ trong lòng, từ đây để lại tâm lý bóng mờ. Nhưng bọn họ đã không phải năm đó bọn họ, Bạch Lộc Tông cũng không phải năm đó Bạch Lộc Tông. Phải biết, cái này hai năm bọn họ và Bạch Lộc Tông đều ở đây Đại La Thượng Giới lịch luyện, thực lực đặt ở Đại La Thượng Giới cũng thuộc về trên các loại. Bây giờ Bạch Lộc Tông, cho dù không cộng thêm Lăng Vân, thực lực cũng không thể khinh thường. Tu vi cao nhất phù tề tu là phá hư cao thủ. Tô Vãn Ngư là nửa bước phá hư, Tạ Linh San là thái hư đỉnh cấp. Hạ Hằng và Từ Vi Tấn là cấp thấp thái hư, Liễu Tiểu Liên, Thẩm Mộc Vũ và Mộ Dung Ngọc Yến là ngọc hư đỉnh cấp. Lý Thừa Phong và Trương Huyền là ngọc hư cao cấp, Dạ Quỷ Miêu và Dạ Bạch Hồ cũng đều đạt tới ngọc hư cảnh giới. Còn có Tần Khinh Ngữ, Mục Hoan Hoan và Diệp Lâm Sâu cùng trẻ tuổi đồng lứa tinh nhuệ đệ tử. Còn như Giáp 13 vậy 100 tên máy sát hại càng không cần phải nói, đều là hư cảnh cao thủ. Có thể nói, hôm nay Bạch Lộc Tông, thiếu sót chính là càng nhiều hơn sống chết chui luyện. Bảo kiếm phong từ chui luyện ra, hoa mai thơm từ đắng hàn lai. Bạch Lộc Tông đã tích góp 2 năm, đang cần thông qua chém giết tới đem tích góp đổi thành là thật lực, hoàn thành tiến một bước thăng hoa. Giữa lúc Lăng Vân đám người đi tới Tây Hoang bên bờ lúc đó, một mũi tên thì xuyên phá Tây Hoang bình phong che chở, bắn vào đến Tây Hoang bên trong. Mũi tên này thì uy lực vô cùng là bất phàm, có đỉnh cấp ngọc hư oai. Dĩ nhiên, cái này cũng có thể nhìn ra Tây Hoang bình phong che chở đã có hơn yếu kém. Tông chủ, mũi tên này thì trên có một phong thơ. Một tên đệ tử bay qua, nhặt lên mũi tên này thì cũng đem phía trên tin trình cho Lăng Vân. Từ Vi đời Lăng Vân nhận lấy thư này, cùng thấy nội dung phía trên, nàng sắc mặt lập tức trầm xuống, đồng thời thận trọng nhìn về phía Lăng Vân, tựa hồ đang do dự muốn không muốn đọc lên. Niệm, Lăng Vân bình tĩnh nói, Từ Vi liền không chần chờ nữa, đem trong thơ nội dung đọc lên. Lăng Vân, ta là tuyết rơi nhiều núi phương Đông, không biết ngươi có thể còn nhớ ta. Hôm nay ta đã là yêu ma đại quân tiền đạo thống lĩnh. Lăng Vân, ngươi và Bạch Lộc Tông dựa vào Tây Hoang bình phong che chở kéo dài hơi tàn 2 năm, hôm nay bình phong che chở sắp bể tan tành, ta phương Đông cũng đem dẫn quân bước vào Tây Hoang. Ta cảnh giới bây giờ, đã không phải là ngươi có thể đo lường được, cho nên ta khuyên ngươi, tốt nhất trung thực mở ra Tây Hoang bình phong che chở, sau đó quỳ xuống Tây Hoang biên giới, chờ đợi ta giá lâm. Như ta tâm tình tốt, có lẽ có thể tha ngươi một mạng, ha ha ha. Cái này nội dung bức thư không thể nghi ngờ vô cùng là cuồng ngạo. Bạch Lộc Tông sắc mặt của mọi người, thoáng chốc cũng thật không tốt xem. Ngược lại là Lăng Vân không biểu tình gì. Sư tỷ, ta Bạch Lộc đại quân có thể hay không chuẩn bị xong? Lăng Vân nhàn nhạt nói, mấy ngày trước, biết được Tây Hoang bình phong che chở nói với nguy, ta cũng đã đang làm chuẩn bị. Tô Vãn Ngư nói, hiện tại ta Bạch Lộc Tông đại quân đã nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, chỉ cần có mệnh lệnh, tùy thời đều có thể đánh ra. Được, vậy thì chuẩn bị mở bình phong che chở. Lăng Vân nói, trận chiến tranh này, có thể thành lập chiến công hệ thống, vừa vặn ta từ vân vụ bí cảnh, mang tới hàng loạt bảo vật và tài nguyên, đến lúc đó chiến công trị giá càng cao, có thể có được càng nhiều khen thưởng. Trên thực tế, hắn có nắm chắc nhanh chóng tu bổ cái này bình phong che chở, cũng để cho cái này bình phong che chở lực phòng ngự đổi được mạnh hơn. Nhưng không cần thiết này. Sự việc đến bước này, cho dù Tây Hoang bình phong che chở không phá bể, hắn vậy dự định tiến quân Đông Thổ. Có Lăng Vân mệnh lệnh, Tô Vãn Ngư không chần chờ nữa, mệnh lệnh tương quan đệ tử mở bình phong che chở. Tây Hoang biên giới bên ngoài, 300.000 đại quân trận liệt nơi này, đây chính là suối vàng đại quân tiền đạo quân đội, tiền đạo thống lĩnh, chính là ngày xưa Đại Tuyết Sơn đệ tử Phương Đông. Đã từng là Phương Đông, mặc dù có chút thiên phú, nhưng đặt ở hoang cổ đại lục cũng không bạt tiêm, xa xa không bằng Hư Vô Đạo và còn sót lại như vậy thiên kiêu. Hiện tại lại bất đồng, Phương Đông ở ma đạo trong tu hành, rõ ràng phá lệ có thiên phú, ngắn ngủi 2 năm không tới, lại trở thành Ngọc Hư đỉnh cấp cao thủ. Chính vì nguyên nhân này, Phương Đông mới như vậy tự tin. Thậm chí lòng hắn bên trong, đã sớm coi thường Lăng Vân. Ở hắn xem ra, coi như Lăng Vân lại có thiên phú, nhưng có giúp ở Tây Hoang loại địa phương này, vậy tuyệt đối thành tựu có hạn. Có lẽ bây giờ Lăng Vân, cả thiên nhân cũng còn không phải là. Như vậy võ giả, đối với hắn mà nói, thuần túy chính là con kiến hôi, một ngón tay là có thể nghiền chết. Chương 1207, gặp lại Phương Đông, dĩ nhiên, Phương Đông vẫn là phải đi đối phó Lăng Vân. Dẫu sao Lăng Vân ở hắn nội tâm, lưu lại qua tư tưởng. Hắn muốn tăng lên tâm cảnh, để cho tương lai tu hành càng chắt lọt, thì nhất định phải giải quyết tâm kết này. Phương Đông cũng quyết định, cùng đánh tan Bạch Lộc Tông sau đó, hắn không giết Lăng Vân, mà là muốn Lăng Vân bắt lại, làm chó tới nuôi. Ngày xưa Lăng Vân ở trước mặt hắn, cao cao tại thượng. Như vậy hiện tại, hắn thì phải để cho Lăng Vân, biến thành hắn một con chó. Nghĩ tới đây, Phương Đông càng phát ra không kịp chờ đợi, hạ lệnh, gia tăng công kích bình phong che chở lực độ. Mệnh lệnh còn chưa truyền ra, để cho người không tưởng được sự việc liền xuất hiện, đi Tây Hoang bình phong che chở, ở khép kín 2 năm sau đó, lại có thể tự động mở. Phương Đông sững sờ, tiếp theo hắn liền nhớ lại mình đưa đi lá thư này. Chẳng lẽ, Lăng Vân thật sợ hắn, cho nên phải mang Tây Hoang lựa chọn đầu hàng. Bỏ mặc như thế nào, Phương Đông cũng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, đánh ra. Trong phút chốc, yêu ma đại quân chạy thật nhanh Tây Hoang. Mới vừa gia nhập Tây Hoang không lâu, Phương Đông liền thấy được phía trước, Tây Hoang quân đội đã sớm ở đó chờ. Thấy vậy, Phương Đông không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại cười lên. Chính hắn chính là hoang cổ đại lục võ giả, cho nên hắn tự nhận là, đối với hoang cổ đại lục võ giả vô cùng rõ ràng. Tây Hoang những người này, ở hoang cổ đại lục mảnh thiên địa này, bỏ mặc tu luyện thế nào, cũng không thể bao lớn thành tựu. Lăng Vân, hắn ánh mắt lướt qua những người khác, trực tiếp nhìn về phía Tây Hoang đại quân bên trong. Một cái hắc y thiếu niên. Cho dù cách 2 năm, hắn đối với cái này hắc y thiếu niên, như cũ khắc sâu ấn tượng. Lăng Vân vậy nhìn về phía Phương Đông, đúng như hắn sở liệu, Phương Đông đầu dựa vào yêu ma sau đó, lấy được không nhỏ tạo hóa, tu vi đã là Ngọc Hư đỉnh cấp. Lăng Vân, thấy ta tới, ngươi làm sao còn không quỳ xuống? Đây là, Phương Đông lãnh ngạo lại đắc ý thanh âm vang lên. Phương Đông đích xác rất đắc ý, nghĩ lúc đó, hắn thấy Lăng Vân liền sinh lòng sợ hãi. Khi đó Lăng Vân là hoang cổ đại lục vô số thiên tài ác mộng. Hiện tại lúc quá cảnh di chuyển, hết thảy các thứ này đều thay đổi. Bọn họ lấy được hoàng tuyển thượng giới cấp cho tạo hóa, Lăng Vân nhưng vẫn vùi ở Tây Hoang loại địa phương nhỏ này, làm 2 năm ếch ngồi đáy giếng. Lăng Vân không có mở miệng, ở đâu ra thằng hề, cũng dám như vậy cùng lão sư nói. Từ Vi hừ lạnh, đối phó Phương Đông cái loại này nhân vật nhỏ, dĩ nhiên không cần Lăng Vân ra tay. Lão sư chuyện. Có nàng tên đệ tử này ra sức là được. Ngươi nói ta là thằng hề. Phương Đông nụ cười cứng đờ. Không sai, xem ngươi cái loại này con kiến hôi, liền và lão sư đối thoại tư cách đều không, ở nơi này miệng phun cuồng ngôn, chân thực cực kỳ buồn cười. Từ Vi nói, Phương Đông đầu tiên là giận dữ, tiếp theo liền cười lên, cùng ngươi cái loại này ếch ngồi đáy giếng tức giận, chân thực mất thân phận ta, xem các ngươi những người này, tầm mắt chỉ giới hạn ở hoang cổ đại lục, lại làm sao biết thế giới lớn, càng không thể nào biết ta mạnh bao nhiêu. Dĩ nhiên, người trong lời nói xúc phạm ta, vậy thì phải chết, người đến, đi giết nàng. Ừ, ở Phương Đông sau lưng, hai người Đại Tuyết Sơn đệ tử bay ra. Cái này hai người Đại Tuyết Sơn đệ tử, mặc dù không bằng Phương Đông, nhưng cũng là dòm ngó hư võ giả. Rất hiển nhiên, ở Phương Đông xem ra, cho dù là dòm ngó hư võ giả ra tay, vậy đủ để càn quét toàn bộ Tây Hoang. Là tả, cái này hai người Đại Tuyết Sơn dòm ngó hư đệ tử, thoáng chốc giống như hùng ưng, hướng về phía Tử Vi bay vút đi. Từ Vi xem đều không xem, thân hình vậy bỗng nhiên bay ra. Bóng dáng chớp mắt, đối diện yêu ma đại quân người, cũng không thấy rõ Từ Vi làm sao ra tay, liền thấy hai cái đầu bay ra ngoài. Vậy hai người Đại Tuyết Sơn đệ tử, bị Từ Vi trực tiếp trong nháy mắt giết. Phải biết, Từ Vi nhưng mà thái hư võ giả, lại tại sao có thể là hai cái giòm ngó hư võ giả có thể ngăn cản? Cái gì, yêu ma đại quân đám người võ giả, toàn bộ bị một màn này làm được ngây người như phỗng. Bọn họ cùng Phương Đông ý tưởng như nhau, đem Tây Hoang võ giả coi là con kiến hôi, cho rằng lần này tới, chính là tùy ý thu hoạch. Nào nghĩ tới, Tây Hoang bên trong lại sẽ toát ra như vậy cao thủ. Mà Từ Vi thân hình, không có chút nào dừng lại. Nàng không có che giấu mình mục tiêu, chạy thẳng tới Phương Đông đi. Điều này sao có thể? Nhìn bay tới Từ Vi, Phương Đông sắc mặt vô cùng làm khó xem, nội tâm giống vậy không dám tin tưởng. Hai cái giòm ngó hư võ giả, hắn cũng có thể trong nháy mắt giết, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tây Hoang bên trong cũng có người có thể chém chết giòm ngó hư võ giả. Chẳng lẽ, tiếng xưng hô này Lăng Vân là lão sư cô gái, cũng có ngọc hư tu vi? Nhưng điều này sao có thể? Phương Đông hoàn toàn không cách nào tiếp nhận chuyện này, gầm hét lên, tới à, cho ta đem nàng bắn chết. Yêu ma đại quân nhất thời ra tay, coi thường mũi tên hướng về phía Từ Vi bao phủ đi. Chỉ tiếc, Phương Đông xuất lĩnh những thứ này đội tiên phong ngũ, thực lực đều rất phổ thông, phần lớn tướng sĩ cả thiên nhân đều không phải là. Như vậy thực lực, căn bản không có thể thương tổn tới Từ Vi. Từ Vi cũng không cần tận lực ra tay, đến gần nàng mũi tên, liền sẽ tự động bị nàng linh cương chấn động thành bụi phấn. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, Từ Vi bay vọt mấy ngàn mét, đi tới Phương Đông trước người. Ta không tin ngươi biết sao ta mạnh. Phương Đông đôi mắt đỏ lên, đáp lại hắn, là Từ Vi một bạt tai. Từ Vi một bạt tai này, trực tiếp đem Phương Đông quất từ bầu trời trên phi thuyền rơi xuống. Phương Đông đầu óc một phiến ông ông tắc hưởng, cả người cũng bối rối. Từ Vi chưa cho hắn suy tính cơ hội, một khắc sau liền bắt hắn lại cổ, đem hắn đổ sách bay trở về Bạch Lộc Tông đại quân bên trong. Phịch, Từ Vi tiện tay ném một cái, liền đem Phương Đông ném tới Lăng Vân lòng bàn chân, lão sư, người này phải như thế nào xử lý? Yêu ma đại quân bên trong, một phiến tĩnh mịch, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện như vậy kinh khủng cảnh tượng. Chiến tranh này còn chưa bắt đầu, thống lĩnh của bọn họ liền bị người bắt, cuộc chiến này làm sao còn đánh? Đáng sợ hơn phải, bọn họ phát hiện sự việc, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ dự đoán. Vốn là bọn họ đem Tây Hoang đám người võ giả làm con kiến hôi. Kết quả, Tây Hoang nơi này trực tiếp bay ra một cái người phụ nữ khủng bố, người sau liền Phương Đông cũng không phải là đối thủ. Mà phụ nữ như vậy, lại có thể gọi Lăng Vân là lão sư. Bắt lại, Lăng Vân nói, sư tỷ, những yêu ma này tiền đạo đại quân, liền giao cho ngươi xử lý. Được, Tô Vãn Ngư gật đầu. Tiếp theo, Tô Vãn Ngư dẫn đại quân, tấn công yêu ma tiền đạo đại quân. Những yêu ma này tiền đạo đại quân, thực lực cũng không hề mạnh, cộng thêm thống lĩnh bị bắt, nơi nào chống đỡ được Bạch Lộc Tông tấn công. Hai quân mới vừa chạm vào đụng, yêu ma phía trước đại quân trực tiếp tan vỡ. Lăng Vân thì lưu ở phía sau, thẩm vấn Phương Đông. Lăng Vân, các người Bạch Lộc Tông thực lực, làm sao sẽ mạnh như thế? Phương Đông diễn cảm, giờ phút này đã càng phát ra sợ hãi. Hắn phát hiện Bạch Lộc Tông bên này, không chỉ có Từ Vi một cái hư cảnh võ giả, như Tô Vãn Ngư các người, thực lực rõ ràng đều bất phàm. Có thể Bạch Lộc Tông rõ ràng ở Tây Hoang, làm sao sẽ sản sinh ra như thế nhiều hư cảnh cao thủ? Cái này cùng ngươi không liên quan, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ngược lại là ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi thật tốt trả lời. Lăng Vân, ngươi không nên đắc ý. Phương Đông nói, ta thừa nhận ta là xem thường ngươi, nhưng ngươi đánh tan ta không coi vào đâu, ta ở yêu ma đại quân bên trong, chỉ là một phổ thông tiểu đầu mục. Thuần túy là yêu ma đại quân, không cầm Tây Hoang coi ra gì, lúc này mới để cho ta tới trước mặt phong thống lĩnh. Ta nói cho ngươi, ngươi không cách nào tưởng tượng yêu ma đại quân nội tình có bao kinh khủng, coi như ngươi có thái hư cao thủ. Như rước lấy yêu ma ở giữa cường giả chân chính, giống vậy có thể đem Tây Hoang ngay tức thì đạp bằng. Chương 1208, Trần Mông Mông nguy hiểm, nói nhảm thật hơn, bên cạnh Từ Vi sắc mặt trầm xuống, một kiếm liền đâm vào Phương Đông bắp đùi. À, Phương Đông kêu thảm thiết, Lăng Vân mặt không cảm giác, ta chẳng muốn tốn nhiều miệng lưỡi, tiếp theo ta hỏi, người đáp, nghe hiểu sao? Phương Đông nhanh chóng gật đầu, không dám nói nữa những chuyện khác. Ta hỏi ngươi, Đông Thổ Đại Chu Hoàng đế Triệu Câu, như ngày nay ở đâu? Lăng Vân nói, năm đó hắn thoát đi Đông Thổ, Triệu Câu thì nói muốn dẫn trung thành với hắn Đại Chu tàn quân, ở Đông Thổ đối kháng yêu ma đại quân. Cho nên, hiện tại Lăng Vân quan tâm nhất, chính là Triệu Câu tình huống. Triệu Câu xuất lĩnh Đại Chu tàn quân, ở Đông Thổ ngăn cản không tới 3 tháng, liền bị yêu ma đại quân đánh tan. Phương Đông đúng sự thật nói, bất quá bọn họ cũng không có diệt vong, vốn là yêu ma đại quân muốn tiêu diệt tuyệt Đại Chu tàn quân, không nghĩ tới vào lúc này. La Phù Sơn đột nhiên xuất hiện,

cô Xạ Sơn hoàn toàn có thể được rất phát triển tốt. Kết quả không nghĩ tới, cô Xạ Sơn bên trong có hai đại người đẹp Việt sắc, Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh, các nàng bị A Tị Ma Uyên thất trưởng lão chi tử đệ thất luân nhìn chúng. Mặc dù cô Xạ Tôn giả địa vị cũng bất phàm, nhưng cuối cùng không cách nào cùng thứ bảy bàn về so sánh, ta xem không cần bao lâu, Trần cô nương và Cố cô nương, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào đệ thất luân tay. Tại chỗ Bạch Lộc Tông cao tầng tâm thần đều rung một cái. Bọn họ đều biết Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh, nhất là Lăng Vân và Tô Vãn Ngư, ngày xưa cùng Trần Mông Mông hai người khá là thân mật, chỉ vì hai người ở lại cô Xạ Sơn, hai bên sau đó mới không làm sao liên lạc. Nhưng cái này không đại biểu, bọn họ liền sẽ không quan tâm Trần Mông Mông hai người. Phương Đông, liên quan tới chuyện này, coi như ngươi làm bộ như không biết, chúng ta cũng không cách nào đoán được, ngươi vì sao phải nói ra. Lăng Vân nói, ta là đã nhập ma, khá vậy là bị bắt buộc, ta cũng không có lựa chọn nào khác, không chọn nhập ma, liền chỉ có một con đường chết. Phương Đông khổ sở nói, Trần cô nương và Cố cô nương, nói thế nào đi nữa, đều là hoang cổ đại lục cô gái, ta biết các nàng muốn rơi vào ma đầu tay, giống vậy không dễ chịu. Chỉ bất quá, ta trước kia không cái năng lực kia cứu các nàng, hiện tại gặp thực lực các ngươi không tệ, có lẽ các ngươi có thể đi thử một chút. Trần Mông Mông các nàng còn ở cô Xạ Sơn, Lăng Vân nói, Phương Đông gật đầu, không sai, chương 1209, ngươi không có nằm mơ, cô Xạ Sơn, bởi vì vị trí địa lý đặc thù, thuộc về Tây Hoang bên bờ. Ban đầu Lăng Vân mở 13 rồng thần đại trận lúc đó, cũng không có đem cô Xạ Sơn bao phủ vào. Điều này sẽ đưa đến, cô Xạ Sơn hôm nay ở vào yêu ma lãnh địa. Vậy đệ thất luân thực lực gì? Tô Vãn Ngư cũng không hết lấy xem nhẹ, đệ thất luân là thái hư cao thủ, đáng sợ hơn phải, địa vị hắn bất phàm, cho nên bên người rất có thể còn có những cường giả khác bảo vệ. Phương Đông nói, cho nên, các ngươi như phải đi cứu Trần cô nương các nàng, phải chú ý làm việc. Lăng Vân sâu đậm nhìn Phương Đông một mắt, bất quá cuối cùng, Lăng Vân cũng không có nói gì nhiều, khoát tay một cái nói, đem hắn áp xuống đi. Phương Đông sau cùng một phen, không thể nghi ngờ cứu Phương Đông. Nếu không, Lăng Vân không ngại giết chết Phương Đông, trừ những thứ này ra, Phương Đông tựa hồ còn có chút lương tâm. Như vậy sau này có cái gì mới vấn đề, hắn còn tùy thời có thể tới thẩm vấn Phương Đông. Phương Đông ngầm thở phào, hắn sợ nhất chính là Lăng Vân trực tiếp giết hắn. Hiện tại Lăng Vân không giết hắn, như vậy tương lai yêu ma đại quân công phá Bạch Lộc Tông, hắn còn có thoát thân cơ hội. Không sai, cho dù Lăng Vân giữ lại hắn một mạng, hắn như cũng không thể nào đối với Bạch Lộc Tông thuộc về tim. Nói cho cùng, hắn không nhận là Bạch Lộc Tông có thể đối kháng Hoàng Tuyền thượng giới. Bạch Lộc Tông sớm muộn phải tiêu diệt, hắn cũng không sẽ ngu đến đem mình cột vào một chiếc sắp lật trên thuyền. Bên kia, ở Bạch Lộc Tông đại quân tấn công hạ, yêu ma tiền đạo đại quân đã hoàn toàn bị bại. Lăng Vân thần sắc rất bằng loãng, hiện tại Bạch Lộc Tông gặp phải chỉ là yêu ma lính tiên phong đội, bình thường lính tiên phong đội thực lực đều rất yếu, nói là thử dò xét con cờ cũng không quá đáng. Sư tỷ, ta dự định đi một chuyến cô Xạ Sơn, ngươi có thể muốn cùng đi. Lăng Vân nói, được, Tô Vãn Ngư gật đầu. Hai người đem thống lĩnh Bạch Lộc Tông đại quân quyền, tạm thời giao cho Trương Huyền. Tiếp theo bọn họ liền lên đường, đi cô Xạ Sơn. Đến nguyên bản cô Xạ Sơn vị trí hiện thời, bọn họ nhưng phát hiện cô Xạ Sơn đã biến mất không gặp. Cũng may đây không phải là việc khó gì. Bọn họ tiện tay bắt con yêu thú, tra hỏi một phen sau liền biết, cô Xạ Sơn bị cô Xạ Tôn giả, dùng bàn tay đoạn di chuyển rời đến Đông Thổ. Chủ yếu Tây Hoang bên này có hàng Ma Châu, Hoàng Tuyền thượng giới năng lượng rất khó đến nơi này. Đối với yêu ma mà nói, Tây Hoang bên bờ tuyệt không phải tốt đất tu hành. Cho nên, cô Xạ Tôn giả mới đưa cô Xạ Sơn, cho chuyển qua Đông Thổ. Tây Hoang cùng Đông Thổ tới giữa, bản cách vô tận rừng rậm. Trong rừng rậm, có vô số yêu thú. Nguyên nhân chính là rừng rậm này, ngày xưa Đông Thổ mới không cách nào tùy tiện tiến vào Tây Hoang. Bất quá hôm nay, rừng rậm này đã bị yêu ma đại quân khai thác ra hơn con đường. Con đường này dọc đường khắp nơi đều là yêu ma. Cùng đi tới Đông Thổ, Lăng Vân hai người phát hiện biến hóa lớn hơn. Đông Thổ nhân tộc qua được vô cùng thê thảm, hoàn toàn thành yêu ma nô lệ, thậm chí có yêu ma giữ lại nuôi loài người, đem loài người làm khẩu phần lương thực. Rất hiển nhiên, ở rất nhiều yêu ma trong mắt, loài người đối với bọn họ mà nói, liền cùng loài người đối đãi heo dê kém không nhiều. Loại này cảnh tượng quá nhiều, ngay tức thì, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư vậy không quản được. Cho nên, bọn họ không có ra tay. Việc cần kiếp trước hay là đem Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh nhận được Bạch Lộc Tông. Ồ, không quá nửa trên đường, Lăng Vân thấy được một thân ảnh quen thuộc. Phía dưới, là một tòa linh khoáng bên trong, mấy ngàn người loại ở nơi này đào mỏ. Chỉ có ra sức người làm việc, mới có thể sống sót. Đây là, một người bởi vì bị thương, không cẩn thận đem vác mỏ sắt giải xuống đất. Loài người, ngươi là ở muốn chết sao? Một cái trâu con yêu thú hạ xuống, ta cũng không dám nữa, van cầu các ngươi vòng qua ta. Loài người này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói chưa nói xong, vậy trâu con yêu thú liền một cái bẻ gãy loài người này cổ, sau đó đối với những yêu thú khác nói cầm hắn rửa sạch sẽ nấu. Ừ, những yêu thú khác liếm đầu lưỡi, một bộ rất thèm ăn dáng vẻ. Tình hình này, nhìn những người khác loại cũng không có so sợ hãi, cho dù bị bệnh hoặc là bị thương, cũng không dám có phân nửa lười biếng. Mà đang ở đám này mỏ nô bên trong, có hai đạo lăng vân đã gặp bóng người. Tiểu thư, là ta thật xin lỗi ngươi. Một tên ông già tóc trắng thống khổ nói, ban đầu nếu như không phải là ta, đem ngươi mang tới đông thổ tới, ngươi cũng sẽ không trải qua như vậy khổ nạn. Cái này ông già tóc trắng, chính là ngày xưa Tây Hoang Việt quốc đại môn phiệt Liêu gia tam trưởng lão, Liêu Văn Hoa. Hắn bên cạnh có một cô gái, là Liêu Hiểu Điệp. Ban đầu, Lăng Vân vì từ Lăng gia trong tay, cứu ra Trương Huyền cùng Bạch Lộc Tông đám người, đi sâu vào Hắc Long lĩnh. Chính là ở trong quá trình này, Lăng Vân cùng Liêu Hiểu Điệp và Liêu Văn Hoa, có duyên gặp qua một lần. Tam trưởng lão, vậy làm sao có thể trách ngươi? Liêu Hiểu Điệp lắc đầu, để cho ta tới Đông Thổ chui luyện, kiến thức võ đạo thánh địa, đây là phụ thân và chính ta quyết định, ngươi chẳng qua là phụ trách bảo vệ ta thôi. Ban đầu, nàng tới Đông Thổ lịch luyện, muốn tốt hơn tăng lên võ đạo. Nhưng không nghĩ tới, cũng không lâu lắm liền gặp phải yêu ma hạo kiếp, sau đó nàng liền bị yêu ma bắt cái này linh khoáng, trở thành mỏ nô. Mà Liêu Hiểu Điệp trong lòng, còn có một bí mật, một mực không người thổ lộ qua. Nàng sở dĩ đồng ý tới Đông Thổ, là bởi vì là năm đó nghe nói Lăng Vân cũng ở đây Đông Thổ. Năm đó ở Hắc Long lĩnh bên trong, nàng gặp qua Lăng Vân một mặt, từ đây Lăng Vân ở nàng trong lòng, liền lưu lại không cách nào xóa nhòa ấn tượng. Cái đó thiếu niên, giống như một tòa núi cao, sừng sững ở nàng tâm linh chỗ sâu, để cho nàng vô cùng sùng bái, từ đây quyết định muốn đi theo đối phương dấu chân. Đang suy nghĩ, nàng chợt thấy, trên bầu trời xuất hiện hai đạo thân ảnh. Cái này hai đạo thân ảnh, một nam một nữ. Nam tử kia là cái hắc y thiếu niên, Lăng công tử, Liêu Hiểu Điệp ngẩn ngơ, tiếp theo nàng liền cười khổ một hồi, cảm giác được mình thật là cử chỉ điên rồ, ban ngày, lại có thể sẽ bởi vì muốn Lăng Vân sinh ra ảo giác. Hôm nay Tây Hoang, đã bị yêu ma đại quân phong tỏa, Lăng Vân lại làm sao có thể xuất hiện ở đây. Huống chi, bị yêu ma bắt gần 2 năm, nàng cũng biết một ít cảnh giới cao hơn bí mật. Lúc đầu Hoang Cổ Đại Lục, chỉ là thấp võ thế giới, được gọi làm hạ giới. Mặt trên còn có cấp bậc cao hơn thượng giới. Yêu ma liền là tới từ hoàng tuyền thượng giới. Hoang cổ đại lục 9 cảnh giới lớn, bị yêu ma gọi là mệnh hồn 9 tầng. Ngày xưa hoang cổ đại lục người mạnh nhất võ đế, đối với yêu ma mà nói, vậy chẳng qua là mệnh hồn đệ cửu trọng võ giả, căn bản không tính là cái gì cường giả. Mệnh hồn bên trên, còn có thiên hồn và hư hồn. Chỉ có tấn thăng thiên hồn, mới có thể lăng không phi hành. Lăng Vân thân là Tây Hoang võ giả, cho dù thiên phú yêu nghiệt, thực lực vậy nhiều lắm là võ đế, không thể nào bay ở trên trời. Ngay tại Liêu Hiểu Điệp đầu óc hỏng bét lúc đó, bốn phía vang lên yêu ma tiếng quát, người nào. Mà bầu trời hai đạo thân ảnh, không có để ý những yêu ma này, trực tiếp hạ xuống Liêu Hiểu Điệp trên mình. Liêu cô nương, Lăng Vân không khỏi thở dài. Hắn không nghĩ tới, sẽ ở đây thấy Liêu Hiểu Điệp, người sau còn trở thành yêu ma mỏ nô. Năm đó hắn nhìn thấy Liêu Hiểu Điệp, ánh nắng tươi sáng, xinh đẹp đáng yêu. Hôm nay nhưng là gầy trơ cả xương, thương tích khắp người. Lăng công tử, ta là đang nằm mơ sao? Liêu Hiểu Điệp thần sắc ngơ ngác, Tô Vãn Ngư trong lòng một hồi chua xót.